Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 392. Đông Phương Du đến thứ 6, ngày, tháng. Thời tiết lạnh có gió, dường như tuyết đã rơi. Hôm nay, tân nhậm chủ tịch thành phố Đông Phương Du tới, nói là muốn tới điều tra nghiên cứu. Cô ta đặt trạm điều tra nghiên cứu đầu tiên ở Quy Ninh, mình cảm thấy có chút bất thường. Cô ta tới làm gì? Cô ta với Trương Hân có mưu đồ gì không? Rất đáng để suy nghĩ. Sáng sớm đi làm, An Tại Đào theo thói quen lấy quyển nhật ký công việc của mình từ trong ngăn bàn ra. Lật một tờ mới, viết một đoạn ngắn như trên. Mỗi ngày đi làm, nếu công việc không quá bận, hắn đều mở quyển nhật ký công việc ra, đơn giản ghi vài dòng. Cách này đã trở thành một thói quen. Đông Phương Du muốn tới, nhưng cụ thể mấy giờ sẽ đến thì thành phố tạm thời chưa thông báo. An Tại Đào thấy thời gian còn sớm, liền mở mạng máy tính, tùy ý xem tin tức trên mạng. Trong lúc vô tình lạc vào một diễn đàn nổi tiếng, nhìn thấy một tô bích được dán nhãn chú ý ngay trên đầu. An Tại Đào lên mạng, ngoại trừ cùng Hiểu Tuyết nói chuyện phiếm ra, chủ yếu là đọc tin tức. Hắn rất ít khi lang thang trên mạng, bởi vì hắn không có nhiều thời giờ. Những cái đại loại như diễn đàn này nọ, hắn rất ít vào. Nếu bài bot này không phải là có tên một người quen, hắn có lẽ cũng sẽ không click vào. Nhìn cái tên tiêu đề, Không Cốc U Lan, nữ nhà văn tài năng trương nhiên có thể sánh với Lâm Huy Nhân, hắn thấy tò mò, thuận tay click vào. Những người tham gia hiển nhiên là người hâm mộ trương nhiên. Ở trong tô bích toàn nói những lời ca ngợi trương nhiên. Ngoài ra còn tổng hợp một số bài phát biểu của cô. An Tại Đào tuy rằng biết trương nhiên là một nữ nhà văn nổi danh của giới văn nghệ thủ đô, nhưng vẫn chưa từng đọc qua bất cứ tác phẩm nào của cô. Hắn vội vàng nhìn xuống dưới, thấy có kèm theo một số tác phẩm của cô, trước mắt lập tức sáng ngời. Giọng văn của trương nhiên vô cùng tao nhã tinh tế, cách hành văn phóng khoáng như nước chảy mây trôi, giống y như khí chất của cô. Ở cuối cùng của bài bot có người bình luận, đọc trương nhiên nảy sinh một phần cảm phục, một phần tao nhã. Không thể ngờ giữa cuộc sống xô bồ hiện nay vẫn còn có một nữ nhà văn tài năng đam mê văn chương đến thế. Nếu thời gian có thể quay lại 100 năm trước, cô nhất định có thể sánh ngang với tài nữ Lâm Huy Nhân một thời. Có thể so với Lâm Huy Nhân, An Tại Đào không kìm nổi ha hà cười. Hắn không phủ nhận trương nhiên rất có tài năng, ngay cả dung mạo dường như cũng không hề thua kém Lâm Huy Nhân. Nhưng đây là hai người hoàn toàn không giống nhau, bối cảnh thời đại cũng không giống nhau. So sánh như vậy có chút khập khiễng, chẳng ra cái gì cả. Nhưng không thể phủ nhận trương nhiên chính là một tài nữ. Kiếp trước của hắn, trên mạng đâu đâu cũng thấy nữ nghệ sĩ dựa vào nửa thân dưới và nửa thân trên để nổi tiếng, về bản chất là khác hẳn nhau. An Tại Đào tắt mạng, thầm nghĩ lúc nào có thời gian sẽ mua thử tác phẩm của trương nhiên đọc xem sao. An Tại Đào chậm rãi nhắm hai mắt lại, đột nhiên mở to mắt, cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc vừa mới lái xe ra khỏi khu vực Bắc Kinh, lên đến đường cao tốc, liền nhận được điện thoại của An Tại Đào. Thấy số điện thoại của An Tại Đào, Hạ Hiểu Tuyết liền hì hì cười đưa di động cho Mạnh Quốc. Quốc tỷ, Đào gọi điện, em lái xe không tiện nghe điện thoại, chị nghe đi. Ngồi ở vị trí lái phụ, Mạnh Quốc do dự một chút, cuối cùng ấn nút nhận cuộc gọi. Ừ, Tiểu Đào. An Tại Đào nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Mạnh Quốc, trong lòng lập tức thở dài, nhưng lại cười hỏi. Quốc tỷ, hai người đang trên đường sao? Ừ, chúng tôi đang đi trên đường cao tốc. Khoảng 2 giờ chiều có thể đến Đông Sơn, sau đó đến chiều tối có thể đến huyện. Mạnh Quốc nhẹ nhàng nói. An Tại Đào gật gật đầu. Hai người trên đường cẩn thận, chú ý lái xe, đừng đi nhanh quá. Buổi tối em chờ hai người đến cùng ăn cơm. An Tại Đào đang gọi điện thoại thì Đồng Hồng Cương gõ cửa phòng. An Tại Đào vội vàng cùng Mạnh Quốc nói vài câu rồi ngắt điện thoại, cất cao giọng nói. Vào đi. Đồng Hồng Cương đẩy cửa vào, vội vàng nói. Bí thư An, thư ký của chủ tịch thành phố Đông Phương điện thoại đến. nói là chủ tịch thành phố Đông Phương đang trên đường tới, phỏng chừng nửa giờ nữa sẽ đến huyện. An Tại Đào ồ một tiếng đứng dậy. Ông thông báo với các lãnh đạo khác của huyện ủy chưa? Chúng ta xuống dưới lầu nghênh đón chủ tịch thành phố Đông Phương. Đúng rồi, Lão Đồng, bọn họ có nói là ngoài chủ tịch thành phố Đông Phương còn có các lãnh đạo khác của Ủy ban Nhân dân thành phố đến hay không? Đồng Hồng Cương lắc lắc đầu. Các lãnh đạo khác đều thông báo rồi. Chủ tịch thành phố Đông Phương đơn giản gọn nhẹ, không mang theo nhiều người. Chỉ có chủ tịch thành phố Đông Phương, trưởng ban thư ký lãnh và thư ký riêng của chủ tịch thành phố Đông Phương ngồi cùng một chiếc xe tới. An Tại Đào đuôi lông mày nhướng lên. Lãnh Mai cũng đến. Vâng, trưởng ban thư ký lãnh có đến. Tôi vừa rồi gọi điện thoại cho văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Bọn họ nói chủ tịch thành phố Trương đã mang xe đến vùng giáp danh của huyện nghênh đón rồi. Đồng Hồng Cương do dự một chút cúi đầu nói. An Tại Đào sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói. Ô, chủ tịch huyện Trương ra ngoài nghênh đón, chúng ta chỉ chờ ở dưới lầu thôi. An Tại Đào đi xuống lầu, thấy các ủy viên thường vụ huyện ủy, ngoại trừ trưởng ban chỉ huy quân sự Triệu Đại Khánh đi tỉnh họp không có trình diện ở ngoài, tất cả đều đã tập trung ở dưới lầu. Đồng thời còn thấy vài phó chủ tịch huyện bình thường của Ủy ban Nhân dân huyện cũng có mặt. Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Trường Lăng đang nói cười cười với trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân. Thấy An Tại Đào đi xuống lầu, vội vàng đi đến chào hỏi. Không bao lâu, chỉ thấy xe của Trương Hân đi đầu, một chiếc xe màu đen đi sát theo sau, tiến vào trong đại viện của huyện ủy. Trương Hân vội vàng xuống xe, tiến đến định mở cửa cho Đông Phương Du. Nhưng thư ký của Đông Phương Du đã nhanh tay giành trước một bước, mở cửa xe ra. Thông thường lãnh đạo khi bước xuống xe sẽ trì hoãn lại vài giây, cách này là để lái xe hoặc thư ký có thời gian làm nhiệm vụ. Là thư ký của lãnh đạo, mở cửa xe cho lãnh đạo là kiến thức cơ bản. Nếu thư ký của Đông Phương Du đến cái này cũng không làm được thì căn bản là xin nghỉ việc đi. Đông Phương Du và Lãnh Mai bước xuống xe, An Tại Đào đi nhanh đến, vươn tay cười nói. Hoan nghênh chủ tịch thành phố Đông Phương. Lãnh đạo đặt trạm điều tra nghiên cứu đầu tiên ở huyện Quy Ninh. Đây là vinh dự của toàn bộ cán bộ và quần chúng của huyện chúng tôi. Đông Phương Du chỉ hơn 30 tuổi, vẫn chưa đến 40 tuổi, dáng người không cao lắm, có thể nói là nhỏ nhắn mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn, gương mặt trắng mịn quyến rũ, thần thái tự nhiên hào sảng, nhìn qua có thể biết ngay là cán bộ cấp bậc không thấp. Đông Phương Du khẽ mỉm cười cùng An Tại Đào bắt tay. Bí thư An, chúng ta đều là người quen cũ cả, tôi vừa mới uống qua rượu mừng của cậu. Hai ngày trước, tôi ở trên tỉnh họp có gặp bí thư Hạ rất vừa lòng với người con rể như cậu. An Tại Đào cũng cười cười. Chủ tịch thành phố Đông Phương, ngài muốn lên phòng họp trước, tôi sẽ giới thiệu với ngài các đồng chí ở huyện, hay là... Đông Phương Du khoát tay. Được, thế cũng tốt, tôi xuống đây điều tra nghiên cứu, cũng là vì muốn gặp mặt các đồng chí ở huyện. Ha ha, An Tại Đào buông tay, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mai đứng phía sau Đông Phương Du, thần sắc có chút lạnh lùng và phức tạp. Hắn hơi do dự rồi cũng tiến đến vươn tay ra. Trưởng ban thư ký Lãnh, đã lâu không gặp. Lãnh Mai chậm rãi vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, cùng An Tại Đào bắt tay qua loa rồi thu ngay trở về. Khóe miệng xinh đẹp khẽ giật giật, thản nhiên nói. Bí thư An, hiện tại đường làm quan rộng mở vó ngựa phi, đúng là thời điểm phát triển, xin chúc mừng. Bàn tay Lãnh Mai có chút lạnh ngắt. An Tại Đào nhìn cô một cái, thấy cô thần sắc lãnh đạm, liền cười cười, cũng không cùng cô giằng co nữa, xoay người đi cùng Đông Phương Du lên lầu. Lãnh Mai chậm chậm đi ở cuối cùng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đông Phương Du muốn tới huyện điều tra nghiên cứu, là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, cô không thể không đi theo. Nếu có sự lựa chọn nào khác, cô thà rằng lựa chọn cả đời này không bao giờ xuất hiện trước mặt An Tại Đào nữa. Sau khi An Tại Đào kết hôn, cô cũng rời Quy Ninh. Mấy ngày nay tâm tình của cô cũng đã dần bình tĩnh trở lại, nhưng hôm nay vừa gặp hắn, lòng cô lại quặn thắt. Nhìn bóng dáng cao lớn phóng khoáng của hắn cách đó không xa, cô cắn chặt môi, mắt bất giác đỏ lên. Đối với một người phụ nữ như Lãnh Mai, yêu một người đàn ông không dễ dàng. Mà để cô quên đi một người đàn ông cũng rất không dễ dàng, gần như là việc không thể làm được. Nhưng đi được vài bước, Lãnh Mai trong lòng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì. Mày liễu liền nhíu chặt, bước nhanh về phía trước vài bước. Nhập cùng Hàng An Tại Đào và Đông Phương Du đang sóng vai. Trong nháy mắt, cô khẽ dùng cánh tay huýt vào khuỷu tay An Tại Đào, sau đó bước chân chậm lại. An Tại Đào ngẩn ra, bước chân cũng chậm lại, nghiêng người để cho Trương Hân tiến lên trước, cùng với Đông Phương Du nói cười cười đi lên cầu thang. Anh phải hết sức chú ý Trương Hân, anh ta cùng với Đông Phương Du rất thân thiết, dường như không giống quan hệ bình thường. Lãnh Mai dùng âm thanh cực thấp nói với An Tại Đào vài câu, sau đó nhìn hắn rất nhanh rồi vượt qua, mang theo một làn gió thơm. An Tại Đào có chút không ngờ tình cảm của Lãnh Mai đối với hắn, hắn sao có thể không biết. Mà cũng chính bởi nguyên nhân đó mà hắn mới không tính sổ với Lãnh Mai về hành động mật báo với Hạ Hiểu Tuyết thời gian trước. Chương 393. Triệu Minh Ba xông vào hội trường quyển 6. Thi chính nhất phương. Chương 393. Triệu Minh Ba xông vào hội trường, vào phòng họp nhỏ của huyện ủy. Đợi sau khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình rồi, An Tại Đào mới cười nói: Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi xin giới thiệu với lãnh đạo các đồng chí ở huyện. Chủ tịch huyện Trương thì không cần phải nói nữa, lúc trước anh ấy làm việc ở Tân Hải, anh cũng là lãnh đạo của anh ấy. Lúc nói chuyện, An Tại Đào theo bản năng liếc nhìn Đông Phương Du và Trương Hân. Đông Phương Du ha hả cười: À, chủ tịch huyện Tiểu Trương là một cán bộ trẻ năng lực xuất chúng ở Tân Hải. Đến Quy Ninh cùng một bộ máy với Bí Thư An, hai người cùng là cán bộ trẻ xuất sắc. Làm việc chung một chỗ, công tác ở huyện chắc chắn sẽ rất phát triển. Trương Hân vội cười nói: Chủ tịch thành phố Đông Phương là lãnh đạo cũ của tôi. Lúc trước tôi ở thành phố gây nhiều phiền phức cho chủ tịch thành phố Đông Phương. Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi đến huyện công tác, phải học hỏi Bí Thư An rất nhiều. Ha ha, chủ tịch thành phố Đông Phương, Bí Thư An. Khụ khụ, Trương Hân còn định nói nữa, chợt Cổ Trường Lăng ho khan mấy tiếng, hung hăng dập tắt tàn thuốc trong tay. Trương Hân hơi tức giận nhìn Cổ Trường Lăng, vẻ mặt lo lắng trên mặt trong nháy mắt tiêu tan mất. Dường như chưa từng có bao giờ. Ủy viên thường vụ huyện ủy Tôn Hiểu Linh ngồi gần đó, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trương Hân, trong lòng âm trầm. Người này lòng dạ thật sâu, vui buồn không lộ ra mặt. Không biết người này có thể mang đến phiền toái cho hắn không. Vừa nhớ đến hắn, trong lòng Tôn Hiểu Linh liền có một tình cảm êm ái bay bổng. Cô lặng lẽ nhìn An Tại Đào, rồi cúi đầu xuống không nhìn nữa. An Tại Đào khẽ nhích miệng cười: Ha ha, chủ tịch thành phố Đông Phương, vị này chính là phó bí thư huyện ủy đồng chí Khổng Lâm. Lúc An Tại Đào nhắc đến tên Khổng Lâm, vội vã đứng dậy cười với Đông Phương Du: Chủ tịch thành phố Đông Phương, trưởng ban thư ký Lãnh. Lãnh Mai khẽ mỉm cười, chỉ Khổng Lâm cho Đông Phương Du: Chủ tịch thành phố Đông Phương, năng lực của đồng chí Khổng Lâm rất lớn, phụ trách mảng đảng và quần chúng. Lúc tôi còn làm bí thư huyện ủy, cô ấy cũng giúp cho tôi rất nhiều. Đông Phương Du cười gật đầu: Đồng chí Khổng Lâm cứ ngồi đi. Lãnh Mai luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang, nói năng thận trọng, trong quan trường thành phố có tiếng là người đẹp lạnh lùng. Hiện giờ cô khẽ mỉm cười. Nhưng núi băng đang tan chảy, hoa tuyết liên nở rộ, khiến Trương Hân ngồi cạnh phải ngẩn ngơ, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trương Hân mới kết hôn năm trước, nhưng tình cảm vợ chồng không tốt. Hiện hai người đang ở riêng, cơ bản là sắp sửa ly hôn. Sau khi Trương Hân đến phòng sơn gặp được Lãnh Mai, ý định ly hôn trong đầu càng trở nên cấp bách hơn. Sốt ruột đợi qua đầu năm trở về Yên Kinh làm thủ tục ly hôn, y nhận thấy Lãnh Mai tài năng hơn người, lại xinh đẹp như hoa, cấp bậc tương đương với y. Hơn nữa, sau lưng lại có chỗ dựa. Dù xuất thân gia đình của cô không bằng nhà họ Trương, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như môn đăng hộ đối. Vì thế quen biết Lãnh Mai không lâu, y đã xem Lãnh Mai như đối tượng để mình theo đuổi. Nhưng tiếp xúc vài lần, y phát hiện cô gái này rất khó sống chung, e là khó mà nắm được. Nhưng Trương Hân cũng không nóng lòng, y tràn đầy tin tưởng. Y cảm thấy bản thân mình tài mạo song toàn, gia thế hùng hậu, tiền đồ trên con đường làm quan thênh thang. Với Lãnh Mai đúng là trời sinh một đôi. Cô không chọn y thì còn chọn ai? Không thể không nói đôi khi Trương Hân gần như tự kỷ. Có lẽ đây cũng là bệnh chung của đám quyền quý đời thứ hai. Rồi đây cô sẽ là của tôi, Trương Hân đã tính toán trong lòng. Trong nháy mắt, ý tưởng ly hôn lại càng cấp thiết hơn. Trưởng ban thư ký Lãnh là bí thư cũ ở huyện. Huyện có sự phát triển như ngày hôm nay cũng là vì lúc bí thư Lãnh còn tại chức đã gây dựng được gốc rễ vững vàng. Trương Hân cười châm thêm một câu. Lãnh Mai thầm liếc y một cái, khẽ nhíu mày lại. Cô rất ghét Trương Hân mãnh liệt giữ dịp lấy cô như là của riêng vậy. Tính kỹ, Trương Hân cũng không tệ, nhưng trong mắt Lãnh Mai y không khác gì những người đàn ông khác. Cô vốn có bệnh chán ghét đàn ông, có thể yêu được An Tại Đào cũng là do cơ duyên. Giờ trong lòng cô ý nghĩ hôn nhân đã nguội lạnh. Trương Hân sao có thể phá vỡ lớp băng cứng bao bọc quanh cô? Lãnh Mai ngưng cười thản nhiên nói. Chủ tịch huyện Trương quá khen. Tôi công tác ở Quy Ninh một thời gian ngắn, trước sau chừng một năm cũng không làm được gì. Thật ra vì bí thư An và các đồng chí đang ngồi đây cố gắng công tác, mấy năm nay Quy Ninh đã thay đổi rất nhiều. Người khác thì thấy Lãnh Mai dường như khiêm tốn, nhưng trong lòng Trương Hân biết rõ, người phụ nữ này căn bản là không thích mình. Nhưng Trương Hân cũng không tức giận, đối với Lãnh Mai y đã xác định phải trường kỳ kháng chiến. An Tại Đào ơ thờ ngồi một bên cũng nhận thấy ánh mắt Trương Hân nhìn Lãnh Mai thật không bình thường. Đầu tiên hắn sườn sốt, trong lòng có cảm giác không thoải mái. Hắn theo bản năng đưa mắt nhìn Lãnh Mai, ánh mắt hơi lay động. Lãnh Mai lạnh lùng nhìn nơi khác, lảng tránh ánh mắt của hắn. An Tại Đào thở ra một hơi, cố nén ý nghĩ kỳ lạ trong đầu mình, nói lớn. Chủ tịch thành phố Đông Phương, vị này là ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Đồng chí Khâu Côn, vị này là ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đồng chí Hồ Linh Linh, vị này là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Đồng chí Cổ Trường Lăng, vị này là ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ. Đồng chí Trần Tân, vị này là ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban tuyên giáo. Đồng chí Trương Minh, vị này chính là ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban thư ký. Đồng chí Khổng Tường Sân, vị này là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà. Đồng chí Tôn Hiểu Linh. An Tại Đào dựa theo chức vụ các ủy viên thường vụ để giới thiệu. Nhắc đến tên ai thì người ấy liền đứng lên, khách sáo chào hỏi Đông Phương Du vài câu. Biểu hiện của Đông Phương Du rất bình thản, nhưng khi Tôn Hiểu Linh đứng dậy, Đông Phương Du lại mỉm cười. Trưởng ban thư ký Lãnh, bí thư An, hai người có biết ấn tượng sâu sắc nhất của huyện này với tôi là gì không? Lãnh Mai mỉm cười không đáp. An Tại Đào ngẩn ra. Ha ha, Lãnh đạo. Ha ha, nữ cán bộ ở huyện Quy Ninh đặc biệt nhiều, đều rất xuất sắc, thật sự là phái nữ không hề kém cạnh. Đồng chí Khổng Lâm, đồng chí Tôn Hiểu Linh, còn có một phó chủ tịch huyện nữa cũng là nữ phải không? Nếu kể cả trưởng ban thư ký Lãnh, nữ cán bộ cấp cục huyện ở Quy Ninh cũng chiếm phân nửa rồi. Đông Phương Du cười, khoát tay nói. Sau khi tôi trở về, phải nói chuyện với các đồng chí ở Tổng Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố biết. Nhất định phải tổ chức cho các nữ cán bộ ở thành phố xuống huyện Quy Ninh để học tập kinh nghiệm. Đồng chí Tôn Hiểu Linh, khu kinh tế mới Tư Hà rất hay, tiếng tăm cũng lớn. Lúc tôi ở Tân Hải đã biết đến khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp này. Tôi đến huyện chủ yếu để điều tra nghiên cứu các quỹ phát sinh. Tôn Hiểu Linh cũng khách khí vài câu, định nhắc đến An Tại Đào. Dù sao khu kinh tế mới Tư Hà, từ chuẩn bị xây dựng, phát triển đến thu hút đầu tư đều chủ yếu nhờ An Tại Đào cố gắng hết sức. Nếu không có An Tại Đào, làm sao có khu kinh tế mới Tư Hà phát triển phồn thịnh như hôm nay? Nhưng Tôn Hiểu Linh còn chưa nói thành lời đã bị An Tại Đào dùng ánh mắt chặn lại. An Tại Đào đang đại diện huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện báo cáo với Đông Phương Du sơ lược tình hình ở huyện. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặt đỏ bừng bước vào nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. Thần sắc không tốt, thở hổn hển, hơi thở từ miệng bốc ra toàn mùi rượu. Đó là Triệu Minh Ba, người vừa mới bị miễn chức chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại. Lòng An Tại Đào kêu đánh bột, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Toàn bộ lãnh đạo đều nhìn Triệu Minh Ba với ánh mắt khiếp sợ. Các lãnh đạo huyện đều mơ hồ đoán được chuyện gì, đều chau mày cả lại. Tân chủ tịch thành phố vừa mới tới, Triệu Minh Ba không hiểu quy tắc, định làm loạn. Cổ Trường Lăng đứng dậy quát: "Triệu Minh Ba, anh làm gì ở đây vậy? Lãnh đạo thành phố đang nghe lãnh đạo huyện báo cáo, anh ra ngoài nhanh đi." Tránh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương đang ngồi dự thính vội đứng dậy: "Triệu Minh Ba, mời ra ngoài." Nhưng Triệu Minh Ba liều mạng đẩy Đồng Hồng Cương ra, kích động nói lớn: "Vừa lúc có chủ tịch thành phố Đông Phương ở đây, tôi muốn đến hỏi bí thư An và huyện ủy, nghĩ thế nào lại miễn chức của tôi? Tôi làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại đã 7 năm, không có công cũng vất vả làm việc. Dựa vào cái gì mà nói miễn là miễn?" Trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân cả giận nói: "Triệu Minh Ba, anh còn biết có kỷ luật tổ chức không? Anh có còn là đảng viên không? Vấn đề công tác của anh, hôm nào tìm tôi, mau đi, không được quấy rầy ở hội trường này. Bởi vì tôi là đảng viên, nên tôi mới đến hỏi bí thư An và huyện ủy." Triệu Minh Ba cười nhạt: "Các người không cho tôi một câu trả lời thuyết phục, đừng nói là hội nghị huyện ủy, hội nghị thành ủy tôi cũng sẽ xông vào." "Đi ra ngoài!" Cổ Trường Lăng mắng, tức giận đến xanh cả mặt. Mấy ủy viên thường vụ đều nhìn vào An Tại Đào vẫn đang ngồi đó, thần sắc âm trầm. Lại nhìn vẻ mặt bất mãn của Đông Phương Du và Trương Hân, còn Lãnh Mai đang trao mày nữa. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề. "Sao lại thế này hả?" Đông Phương Du thản nhiên hỏi một câu. An Tại Đào còn chưa kịp trả lời, Trương Hân liền mỉm cười: "Chủ tịch thành phố Đông Phương, huyện ủy vừa mới tiến hành điều chỉnh đội ngũ cán bộ ở huyện, động tác hơi lớn, có thể người bên dưới có chút kích động." Đông Phương Du nhíu mày: "Động tác lớn bao nhiêu? Sao lại làm cho trở thành như vậy?" "Đồng chí này, anh cũng đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói. Đảng viên chúng ta từ trước đến giờ luôn chú trọng và phát triển dân chủ trong đảng. Nếu anh có ý kiến có thể đề xuất trong cuộc họp, các lãnh đạo huyện trong này sẽ giải quyết." Triệu Minh Ba rõ ràng là bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho An Tại Đào mất mặt. Nếu gã không có ý định từ bỏ quan trường thì chắc chắn là bị người khác thầm xúi giục. Nếu không, sao gã dám xông vào hội trường? Triệu Minh Ba kích động, run giọng hỏi: "Chủ tịch thành phố Đông Phương, trưởng ban thư ký Lãnh, điều chỉnh cán bộ sao có thể như thế được?" "Nói điều chỉnh là điều chỉnh, bất chấp tất cả, miễn chức, giáng chức, điều chỉnh gần cả trăm cán bộ. Toàn huyện này có bao nhiêu cán bộ? Nói là căn cứ vào kết quả khảo hạch, thật ra không phải là lãnh đạo huyện ủy thao túng cả sao? Nói thật, tôi không phục, không phục chút nào. Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi muốn khiếu nại lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Bí thư huyện ủy An Tại Đào chuyên quyền độc đoán, dùng người không khách quan, tấn công người đối lập." Lửa giận trong lòng An Tại Đào đã bốc lên ngùn ngụt, nhưng vẻ mặt lại càng bình tĩnh. Chương 394: Tranh đoạt chức chủ tịch huyện, ám chỉ, quyển 6. Thi chính nhất phương. Chương 394: Tranh đoạt chức chủ tịch huyện, ám chỉ. Trương Hân do dự một chút, vẫn chậm rãi buông cửa kính xe. Gã che giấu không được xấu hổ và giận dữ thật lớn trong lòng, thanh âm khàn khàn cúi đầu nói: "An Tại Đào, hiện giờ anh đắc ý chứ? Anh vừa lòng chưa? Hừ, tôi nói cho anh, chúng ta chờ xem." An Tại Đào thản nhiên cười: "Trương Hân, hai chúng ta vốn có nghĩa bạn học, vốn không cần như thế. Anh làm chủ tịch huyện, tôi làm bí thư huyện ủy, phối hợp tốt, anh ủng hộ tôi công tác, chiến tích tương lai tất nhiên cũng không thể thiếu một phần của anh. Nhưng anh lại có ý muốn đẩy ngã tôi, đây là sai lầm lớn nhất của anh. Anh không nên đối đầu với tôi, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh đối đầu với tôi, kết cục của anh đã định rồi. Cho dù giọng An Tại Đào rất bình thản, nhưng trong bình thản có một sắc thái cao cao tại thượng và nắm vững trong tay. Nhất là nói ra khỏi miệng ở loại ngữ cảnh này càng khiến Trương Hân cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Hừ, chúng ta chờ xem. Trương Hân căm giận mà khởi động xe. An Tại Đào nghiêng người tránh qua một bên, nhún vai. Trương Hân khuyên anh một câu, tới khu Lương Sơn khác, vẫn nên làm người khiêm tốn một chút thì tốt. Không nên quá tự cho là đúng, không nên quá kiêu ngạo, anh ngoại trừ có một xuất thân tốt, không còn gì khác. Cố lên đi, hy vọng chúng ta còn có thể làm việc với nhau. Trương Hân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Bật cửa sổ xe, chạy đi như bay. Trong giây lát liền biến mất trong nắng sớm mông lung. Gió lạnh gào thét, An Tại Đào cuộn áo khoác sát người yên lặng nhìn phía xa trong lòng thản nhiên. Hắn đương nhiên biết, sở dĩ Trương Hân lựa chọn tiếp tục lưu lại ở phòng Sơn, là tồn tại ý niệm tiếp tục phân cao thấp với hắn trong đầu. Nếu không mà nói, gã đã sớm rời khỏi phòng Sơn. Người này thật sự là khó chơi. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ tôi còn sợ anh sao. An Tại Đào nhanh chóng đi tới xe của mình. Đối với Trương Hân, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Với hắn mà nói, Trương Hân chẳng qua chỉ là một người khách vội vã qua đường trên con đường làm quan của hắn mà thôi. Trương Hân đi rồi, huyện Quy Ninh dường như bình tĩnh lại và tiếp tục vận chuyển về phía trước trên quỹ đạo bình thường, giống như một chiếc xe mở hết mã lực. Nhưng Trương Hân vừa đi, vị trí chủ tịch huyện liền trống không. Tình hình giống như trước lúc Trương Hân tới nhậm chức phó chủ tịch huyện thường trực Cổ Trường Lăng trước mắt là lựa chọn thích hợp nhất, ứng cử viên thuận lý thành chương nhất. Nhưng quan trường hay thay đổi lạ kỳ, ai có thể nói được rõ ràng chứ. Ứng cử viên chủ tịch huyện có khả năng nhất chính là thành phố tiếp tục nhảy dù tới. Nếu thành phố không có một Trương Hân nhảy dù tới, vậy có thể một người từ nơi khác nhảy dù tới. Hơn nữa, ứng cử viên chủ tịch huyện này là cương vị quan trọng lãnh đạo thành phố xếp thân tín của mình vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm. Mà khả năng thứ hai còn lại là ứng cử viên ở huyện kế nhiệm lên chức. An Tại Đào đương nhiên ủng hộ Cổ Trường Lăng. Nhưng ngoài dự đoán của An Tại Đào chính là người tại huyện nhắm tới vị trí chủ tịch huyện lại không chỉ một mình Cổ Trường Lăng. Ngoại trừ Cổ Trường Lăng ra, còn có phó bí thư huyện ủy Hồng Lâm và ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân. Hồng Lâm vốn là cán bộ ở thành phố chuyển xuống. Suy nghĩ loại này tự nhiên rất bình thường. Cô ta có thể thông qua cố gắng hoạt động tại thành phố của mình đạt được mục đích. Nhưng Hồng Lâm luôn đứng ở mặt đối lập với An Tại Đào. Mặc dù động tính không quá lớn, cũng không tạo thành uy hiếp gì với An Tại Đào, nhưng An Tại Đào cũng sẽ kiên quyết phản đối cô ngồi vào vị trí chủ tịch huyện. Trương Hân đi rồi, lại để một đối thủ ngồi vào, đây hiển nhiên là không có khả năng. Hồng Lâm tự nhiên cũng hiểu được điểm này. Cô tự biết mình lên cương vị sẽ gặp được lực cản cực lớn đến từ An Tại Đào. Thậm chí An Tại Đào sẽ gắng hết sức mà bố trí chướng ngại cho cô. Nhưng cơ hội phó được, cô cũng không muốn buông tha. Tốt xấu cố gắng một lần thành hay không, đó là chuyện khác. Về phần Trần Tân, không chỉ An Tại Đào không thể tưởng được, rất nhiều người đều không thể tưởng được. Trần Tân tới tuổi này rồi, lập tức sẽ lui về tuyến hay. Thật vất vả vào ủy viên thường vụ, sao còn có thể có suy nghĩ kỳ quái như vậy? Có phải được một tấc lại muốn tiến một thước hay không? Nhưng người trong quan trường, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không cho rằng mình là người ngoài cuộc. Đã có một tia hy vọng, vậy sẽ cố gắng tranh thủ. Về hưu ở vị trí chủ tịch huyện và về hưu trên cương vị ủy viên thường vụ, đó là hai thứ bậc hoàn toàn khác nhau. Vốn Trần Tân cũng không có ý tưởng cơ hội và thực lực đi tranh vị trí chủ tịch huyện này. Nhưng hiện giờ ông ta tốt xấu cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, lại từng làm phó chủ tịch huyện nhiều năm. nói tới điều kiện cũng miễn cưỡng đạt được. Nhưng rất hiển nhiên thành phố sẽ không xếp ông ta vào phạm vi được tuyển bởi vì tuổi của ông ta. Nhưng Trần Tân cảm thấy An Tại Đào sẽ giúp mình. Mã Hiểu Yến là tâm phúc tuyệt đối của An Tại Đào. An Tại Đào đặt Mã Hiểu Yến lên vị trí phó trưởng ban tổ chức cán bộ thường trực. Nói rõ chính là bỏ qua Trần Tân. Hiện giờ cơ hội này tới, nâng cao chính mình, chẳng phải Mã Hiểu Yến cũng thơm lây. Cho nên Trần Tân cảm thấy An Tại Đào sẽ giúp mình. Mà hai ngày này, Trần Tân cũng ám chỉ Mã Hiểu Yến vài lần. Chỉ là Mã Hiểu Yến dường như cũng không hiểu được ám chỉ của ông. Buổi sáng, An Tại Đào nâng tạ tay trong phòng làm việc, rèn luyện thể dục một chút. Từ sau khi vào quan trường, hắn cảm thấy mình quá bận rộn. Ngoại trừ ngồi ở văn phòng chính là ngồi xe, nếu không chính là ngồi tiệc rượu, rất ít cơ hội thể dục. Cho nên hắn để Hoàng Thao mua một bộ tạ tay giúp hắn đặt trong phòng làm việc, lúc có rảnh liền nâng mấy lần. Ra một thân mồ hôi, vừa mới cầm khăn mặt xoa xoa, Mã Hiểu Yến liền gõ cửa hắn. Hiểu Yến, tới, ngồi. An Tại Đào xoay người cười, tự rót cho mình chén nước, uống một ngụm, nhẹ nhàng nói: tôi đang muốn tìm cô đây. Hiểu Tuyến đến huyện, cô ấy muốn mời cô ăn cơm. Như vậy đi, tối nay cô có thời gian hay không? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Mã Hiểu Yến cười: được, Hiểu Tuyết đến huyện, hẳn là tôi mới cô ấy ăn cơm mới đúng, sao có thể để cô ấy tiêu pha chứ? An Tại Đào khoát tay áo: cô đừng tranh nữa, về chút tiền lương này của cô bản thân tiêu cũng đã không tệ rồi. Thu nhập của Hiểu Tuyết cao, ha ha, để cô ấy mời bữa cơm là chút lòng thành. Lãnh đạo, tôi có một việc muốn báo cáo với ngài một chút. Mã Hiểu Yến rõ ràng có tâm sự khác, cũng không khách sáo ở vấn đề ăn cơm với hắn. An Tại Đào lặng lặng nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô, cảm thấy âm thầm thở dài. Hắn không dùng đầu óc liền đoán được mục đích Hiểu Tuyết đến tìm hắn. Chắc chắn là cô đạt được ám chỉ của Trần Tân. Vì tiền đồ của mình đã nghĩ đến chỗ mình thăm dò. Nói thật, tuy rằng An Tại Đào có suy nghĩ để Mã Hiểu Yến thay thế Trần Tân, nhưng cũng không phải hiện tại. Mã Hiểu Yến không giống với hắn, nếu lên quá nhanh, căn cơ quá nhỏ bé, dễ dàng gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực. Nhiều lắm qua 2 năm, Trần Tân sẽ lui xuống. 2 năm thời gian lưu cho Mã Hiểu Yến cố gắng công tác đặt nền móng, hẳn là đủ rồi. Về phần chút tâm tư này của Trần Tân, An Tại Đào căn bản cho là một loại chê cười, như nào có thể chứ. Tuổi này của ông ta, cho dù An Tại Đào dốc sức tiến cử, lãnh đạo thành phố cũng sẽ không đồng ý. Ai, cô vẫn nóng vội một chút. An Tại Đào âm thầm lắc đầu. Nhưng Mã Hiểu Yến vừa thốt lên xong, hắn liền đột nhiên hiểu được mình trách lầm cô. Mã Hiểu Yến đột nhiên đỏ mặt lên, cúi đầu nói: lãnh đạo, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lâm gọi điện cho tôi, hỏi tôi có nguyện ý tới tỉnh công tác hay không. A, đầu tiên An Tại Đào ngẩn ra, tiếp đó trong lòng hơi không thoải mái. Ngay trước mặt Mã Hiểu Yến, hắn tự nhiên liền rớt mặt nạ, thần sắc trên mặt có vẻ hơi mất hứng. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lâm Đình Phong. An Tại Đào mơ hồ nhớ rõ người này. Đại khái khoảng 50 tuổi. Người không cao. Điển hình nham hiểm. Lên cương vị cấp giám đốc sở vài năm. Một đoạn thời gian trước, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn làm một tổ huấn luyện cán bộ toàn tỉnh. Mã Hiểu Yến đại biểu huyện tham gia huấn luyện này. Nhìn qua trên huấn luyện, họ Lâm này coi trọng Hiểu Yến. Nếu không mà nói, ông ta là một lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sao lại chủ động gọi điện cho một phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ý, điều động công tác cho cô chứ? Đáp án không cần nói cũng biết. Đây thật ra là một loại ám chỉ. Thần sắc An Tại Đào thay đổi. Mã Hiểu Yến thật sự quan sát thần sắc thay đổi của hắn. Thấy hắn hơi mất hứng, trong lòng vui mừng một hồi. Thật ra chuyện này cô vốn không cần nói cho An Tại Đào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn muốn thử An Tại Đào một chút. Xem hắn rốt cuộc có vài phần tâm tư với mình. Cô trả lời như thế nào? An Tại Đào lấy lại bình tĩnh thản nhiên nói: đương nhiên, tuy rằng công tác ở huyện không thể không có cô, Nhưng vì tiền đồ của cô mà nói, đi tỉnh công tác đương nhiên tốt hơn ở huyện một chút. Mã Hiểu Yến đột nhiên cười hì hì, đứng dậy đi đến bên cạnh An Tại Đào, cúi người nhìn hắn, một chút nhu tình trong mắt không ẩn núp chút nào mà phát ra. Tôi đương nhiên là cự tuyệt. Tôi đã sớm nói tôi sẽ không rời khỏi, trừ khi anh đuổi tôi đi. An Tại Đào ngẩng đầu liếc, đúng lúc đối mắt với ánh mắt Mã Hiểu Yến nhìn xuống. Cô sinh ra một khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn phụ nữ Đông Phương, cũng không có dung nhan tuyệt mạo của Mạnh Cúc, Hạ Hiểu Tuyết và Lưu Ngạn. Luận về tướng mạo, nhiều lắm cô chỉ phảng phất tài nữ Trương Nhiên. Nhưng khác với khí chất văn chương lộ ra ngoài của Trương Nhiên, trên người Mã Hiểu Yến phát ra một khí chất cương nghị quật cường. Đôi mắt của cô lớn mà có thần, dường như con ngươi có nước nhộn nhạo, nhưng mà dịu dàng giống như phụ nữ không lúc nào không yên lặng nói hết điều gì, mà khiến cho người ta cảm giác kiên định có lực, hoặc là liên quan tới cuộc sống quan trường này. Cái mũi kiên nghị thẳng thắn, có chút xinh đẹp nữ tính lại có anh khí nam tính. Đôi môi mềm mại hơi mỏng, bày ra như một viên đá quý màu hồng gần như trong suốt. Một mái tóc dài đen nhanh dịu dàng như nước, giống như thác nước chảy xuôi xuống, vừa lúc xõa trên vai. Khí chất nhu tình như nước và anh khí bừng bừng đan xen một chỗ, khiến tâm thần An Tại Đào lạc lối trong chốc lát. Hắn cảm thấy mềm nhũn, yên lặng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt sau đó chậm rãi buông lỏng ra. Mã Hiểu Yến cảm thấy động tình, cô cắn chặt răng, đỏ mặt nhào vào lòng An Tại Đào. Chương 395. Tranh đoạt chức chủ tịch huyện, chỉ điểm quyển 6. Thi chính nhất phương. Chương 395. Tranh đoạt chức chủ tịch huyện, chỉ điểm. Khuôn mặt Mã Hiểu Yến ửng đỏ, lưu luyến, thậm chí có thể nói là hơi thất vọng từ trong lòng Mã Hiểu Yến đứng dậy. Không biết vô tình hay cố ý lại liếc nhìn cái chỗ đang nhô lên theo bản năng của hắn. Màu đỏ trên mặt cô càng đậm. Đã tới mức đó, không ngờ hắn còn kiềm chế sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Cơ. Lòng Mã Hiểu Yến thầm kín thở dài. Khụ khụ. An Tại Đào ho khan mấy tiếng, đi ra phía trước ngồi, vội che giấu sự lúng túng của mình. Hắn là thanh niên trẻ tuổi, mặc dù tính chung lại cả kiếp trước và kiếp này đã trải qua mấy chục năm đời người, nhưng thân thể này lại tràn đầy sinh lực của tuổi mới đôi mươi. Một cô gái như hoa như ngọc nhào vào lòng mà nếu như hắn không có chút phản ứng nào thì đâu phải là đàn ông. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có tình cảm với Mã Hiểu Yến. Dạ, tìm em, nhưng em không muốn nhiều như vậy. Mã Hiểu Yến lắc đầu, chủ động chuyển đề tài. Em sẽ không để anh phải khó xử. Dù sao Trần Tân đã lớn tuổi, y muốn làm chủ tịch chỉ là vọng tưởng, trên thành phố sẽ không đồng ý. Em biết, sở dĩ có tâm tư như vậy là bởi vì em. An Tại Đào gật đầu. Hiểu Yến, tôi cũng nghĩ vậy. Cô tiến lên qua nhanh cũng không phải là chuyện tốt, tốt nhất là đi từng bước một. Cô đừng dính vào chuyện này với Trần Tân, cần nhớ là không được nói lung tung. Mặc kệ u ám chỉ này nọ, cô cứ giả bộ hồ đồ là được. Hiện giờ cô phải tập trung tinh thần và sức lực vào công tác, tranh thủ nhanh chóng tạo được một chút thành tích, sau này sẽ có lợi cho cô. Mã Hiểu Yến thở dài. Anh cũng đừng quá để tâm đến chuyện của em. Thật ra, hiện giờ em thấy lòng mình nguội lạnh, có thể duy trì hiện trạng như bây giờ là tốt rồi. Được thì được, không thì cũng chẳng sao, em chỉ mong được tiếp tục công tác bên cạnh anh, cũng không hy vọng gì xa vời. Anh đã vì em làm rất nhiều chuyện. Em không thể. Mã Hiểu Yến nghĩ tới chuyện hắn giúp anh trai và chị dâu chuyển đến Yên Kinh, cảm thấy lòng ấm áp. Nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương, cặp mắt cô như nhòa đi vì xúc động. Trong số những người thân tín do An Tại Đào bồi dưỡng, Lương Mậu Tài đã thất sủng, Bành Quân đến giờ vẫn chỉ là một phó phòng, Lão Lộ vẫn đang giữ chức phó bí thư ở khu kinh tế mới Tư Hà. Chỉ có một mình Tôn Hiểu Linh giành được lợi ích thật sự to lớn. Bề ngoài nhìn vào, Tôn Hiểu Linh theo An Tại Đào được nhiều thứ hơn Mã Hiểu Yến nhiều. Nhưng Mã Hiểu Yến lại biết rõ hơn ai hết. An Tại Đào quan tâm đến mình hơn Tôn Hiểu Linh rất nhiều. Chưa nói gì khác, chỉ riêng việc hắn giúp gia đình ba người của Uyển Thanh Hà chuyển đến Yên Kinh, hắn đã tốn không ít tiền cho việc lo chỗ ở, chuyển hộ khẩu và sắp xếp công việc cho họ. Hơn nữa, hắn làm như vậy còn có thể thay đổi số phận của gia đình anh chị cô, thậm chí cha mẹ cô. Mà điều này thì không thể chỉ dùng tiền mà mua được. An Tại Đào cười ha hà, còn khách sáo đối với tôi như vậy. Được rồi, Hiểu Yến, cô đi về trước đi, lát nữa Cổ Trường Lăng muốn tới gặp tôi nói chuyện. Mã Hiểu Yến cười hì hì. Lãnh đạo, Trương Hân vừa chật vật rời đi, vị trí chủ tịch bỏ trống, anh hẳn phải rất bận rộn đây. Cổ Trường Lăng tới tìm anh, chỉ sợ cũng là vì cái vị chia này. An Tại Đào mỉm cười, gật đầu. Điều này cũng rất bình thường. Đương nhiên, rốt cuộc ai giành được còn phải chờ xem ý kiến của thành ủy. Tôi chỉ có quyền đưa ra một lá phiếu thôi. Mã Hiểu Yến cười cười, cũng không hỏi lại, liền duyên dáng rời đi. Tâm trạng của cô rất tốt. Tuy rằng không đạt được tâm nguyện, nhưng cô biết trong lòng An Tại Đào, trước sau cô vẫn có một vị trí. Cho dù vị trí này rất nhỏ, rất bí mật. Mã Hiểu Yến mới đi được vài phút, Cổ Trường Lăng đã tới. Mới vào cửa, Cổ Trường Lăng liền thở ngắn than dài, có vẻ tâm trạng không được tốt. Sao vậy, lão Cổ? An Tại Đào cười hỏi một câu, đưa cho y một điếu thuốc, hai người cùng hút. Ai? Bí thư An, hai ngày nay, ngày nào tôi cũng chạy lên thành phố lo vận động chuyện nâng cấp huyện chúng ta lên thành phố. Nhưng báo cáo đã chuyển lên cho chủ tịch thành phố Đông Phương mà ở đó vẫn không đáp lại. Cục dân chính căn bản là không dám phê duyệt. Mà tôi đến Ủy ban Nhân dân thành phố hỏi trưởng ban thư ký Lãnh, cô ấy cũng không nói gì, chỉ nói là lãnh đạo còn đang xem quy hơn một tháng, còn muốn xem xét đến bao giờ nữa. Cổ Trường Lăng nói một hơi dài rồi thở ra một cái. An Tại Đào cười cười, đừng vội, cứ từ từ đi. An Tại Đào biết hai ngày nay Cổ Trường Lăng lên thành phố bề ngoài là lo việc nâng cấp huyện lên thành phố, nhưng chủ yếu là lo lót đường cho chính mình. Tuy nhiên theo những gì y vừa biểu lộ, dường như không có tiến triển gì mấy. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, vòng tới vòng lui lại trở về đề tài ban đầu. Cổ Trường Lăng đắn đo một hồi rồi nhỏ giọng nói, Bí thư An, ở đây không có người ngoài, tôi có lời muốn nói thẳng. An Tại Đào khẽ mỉm cười, không chút do dự, liền trực tiếp tỏ thái độ. Lão Cổ, chúng ta làm việc với nhau đã lâu, thái độ của tôi, anh cũng hiểu rõ mà. Tôi luôn luôn đề cử anh với thành phố, để anh giữ chức chủ tịch huyện Quy Ninh. Hồi đó Trương Hân là do cấp trên bố trí đưa đến. Chúng ta như trứng chọi đá, không có cách nào cứng lại, chỉ có thể chấp nhận. Nhưng lần này thì tôi muốn cố gắng một phen, cố hết sức tranh thủ. Tôi kiên quyết ủng hộ anh. Cổ Trường Lăng thở dài, cảm ơn lãnh đạo cất nhắc. Đáng tiếc là tôi không có quan hệ gì ở thành phố, khó đây. Tôi nghe nói Khổng Lâm có quan hệ thân thích với phó bí thư thành ủy Tống Tử Lâm. Lại nghe nói bí thư Trịnh bên ủy ban kỷ luật cũng ủng hộ cô ta bí thư An. Tôi nghĩ hay là tìm trưởng ban Đan. An Tại Đào nhíu mày. Lão Cổ, anh có quan hệ với trưởng ban Đan? Cổ Trường Lăng hơi xấu hổ. Cũng không có quan hệ gì. Chỉ là trước kia tôi từng làm trưởng phòng dưới quyền trưởng ban Đan. Tôi nghĩ biết đâu lão lãnh đạo có thể nói giúp một lời. An Tại Đào lắc đầu. Lão Cổ, nếu là như vậy, tôi khuyên anh không nên tìm gặp trưởng ban Đan. Chuyện này tôi cũng không thể nói rõ lý do. Tóm lại tốt nhất là anh không nên tìm đến ông ta. Cổ Trường Lăng mệt mỏi dựa vào ghế sofa, khẽ nói, Bí thư An, anh chỉ cho tôi con đường sáng đi. Tôi thật sự là. An Tại Đào do dự một hồi, đột nhiên giơ ngón tay cách lên ra dấu. Cổ Trường Lăng cả kinh, ý của anh là Bí thư Trương? Tôi gợi ý với ông ấy, không, không, không. An Tại Đào liên tục lắc đầu. Anh không biết con người của Bí Thư Trương. Theo hiểu biết của tôi, ông ấy không phải loại lãnh đạo như thế. Anh mà tìm tới cửa sẽ phản tác dụng đấy. Phu nhân của Bí Thư Trương Pham Gia là giáo viên trường trung học thực nghiệm. Con ông ấy là Trương Hảo. An Tại Đào do dự một hồi, cảm thấy cần phải chỉ dẫn cho Cổ Trường Lăng một chút, kẻo y lại chạy mò mẫm lung tung. Nếu tiếp tục như vậy, e là Khổng Lâm sẽ được ngồi vào vị trí chủ tịch huyện. Đây là điều mà An Tại Đào không hề muốn xảy ra. Chuyện này hắn không thể trực tiếp ra mặt, chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhắc nhở y một chút. Trương Bằng Viễn là một lãnh đạo rất thờ ơ với vật chất, lại rất coi trọng tiền đồ chính trị của mình. Nếu Cổ Trường Lăng đen tìm ông vận động, chắc chắn sẽ bị sập cửa vào mặt, làm cho Trương Bằng Viễn phản cảm. Nhưng lãnh đạo cũng là người, cũng có gia đình, người thân. Lãnh đạo cũng không thể từ chối hoàn toàn các mối quan hệ bình thường. Nói thì cũng chỉ có thể nói tới đó. Còn Cổ Trường Lăng có thể lĩnh hội được hay không, có thể thành công được hay không, là chuyện của y. Chồng của Khổng Lâm, Âu Dương Minh Cường, là cháu họ của Phó Bí Thư Thành ủy Tống Tử Lâm. Mặc dù chỉ là họ xa, nhưng trong một xã hội chú trọng tình nghĩa như nước ta thì thân thích vẫn là thân thích, cũng dễ nói chuyện một chút. Chính vì như vậy, Tống Tử Lâm tìm Trương Bằng Viễn nói giúp mấy câu cho Khổng Lâm. Tuy nhiên Trương Bằng Viễn cũng không tỏ rõ thái độ, không nói là được hay không được, chỉ nói phải khảo sát thêm một thời gian nữa, và lại cũng muốn nghe ý kiến của huyện ủy Quy Ninh. Vơ thấy thái độ Trương Bằng Viễn có phần mập mờ, Tống Tử Lâm liền ám chỉ Khổng Lâm đến gặp Phó Bí Thư Thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trịnh Phương. Một khi Thành ủy mở hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề ứng cử viên chức chủ tịch huyện Quy Ninh, có Tống Tử Lâm và Trịnh Phương cùng đề cử Khổng Lâm, Trương Bằng Viễn là Bí Thư Thành ủy cũng phải suy xét ý kiến của hai Phó Bí Thư Thành ủy. Ở huyện với An Tại Đào nửa tháng, Mạnh Cúc phải về Nam Dương, mà Hạ Hiểu Tuyết cũng muốn quay lại Yên Kinh lo việc công ty. Dù sao, hai cô cũng không phải là phụ nữ bình thường, đều nắm trong tay một tập đoàn tài chính và công ty lớn. Có thể dành thời gian nửa tháng đến với An Tại Đào là đã cố gắng hết mức rồi. An Tại Đào đích thân lái xe đưa hai cô đến thành phố, rồi mới lưu luyến xuống xe, giao xe lại cho Mạnh Cúc. Nhìn theo đen khi xe của hai cô mất hút, An Tại Đào mới lên xe Hoàng Thao. Anh ta vẫn lái theo sau từ nãy giờ. Quay lại phòng Sơn, hắn chuẩn bị buổi chiều đi Ủy ban Nhân dân thử dò xét Đông Phương Du, xem rốt cuộc cô ta có ý kiến thế nào về chuyện huyện Quy Ninh nâng cấp lên thành phố. Rốt cuộc là đồng ý hoặc là không đồng ý mà Đông Phương Du vẫn không biểu lộ thái độ. Rõ ràng là chờ An Tại Đào chủ động tới cửa tìm cô ta. An Tại Đào đến thành ủy, hắn không để Hoàng Thao lái thẳng vào, mà xuống xe trước cửa tòa nhà thành ủy, sau đó đi vào. Đi chưa được hai bước thì chạm mặt Khổng Lâm. Khổng Lâm mặc một áo khoác ngoài dài màu vàng nhạt, cổ quấn một cái khăn quàng cổ hai màu đỏ và đen, tóc búi sau gáy đen nhánh, nhìn qua thủy mị thướt tha, thật sự cũng có mấy phần sắc đẹp. Nhìn thấy An Tại Đào, Khổng Lâm rõ ràng giật mình kinh ngạc. Cô hơi lưỡng lự một chút, rồi nở một nụ cười hơi gượng gạo, chủ động bắt chuyện với An Tại Đào. Bí thư An, ngài cũng đến thành phố. Tôi vừa lúc lên thành phố làm chút chuyện. Ồ, bí thư Lỗ. An Tại Đào ung dung. Tôi tới tìm Đông Phương Du báo cáo công việc. Nói xong, An Tại Đào vội vã đi tới, lướt ngang qua người Khổng Lâm. Khổng Lâm từ từ xoay người lại, nhìn theo bóng dáng cao lớn phóng khoáng của An Tại Đào đi vào cơ quan thành ủy. Ánh mắt mơ màng, cũng không biết đang nghĩ gì. Chương 396, trở mặt gây náo loạn quyển 6. Thi chính nhất phương. Chương 396, trở mặt gây náo loạn. Đông Phương Du lặng lặng ngồi ở văn phòng, yên lặng nhìn chằm chằm vào nhật báo trung ương đặt trên bàn. Đề mục trang bìa là tiêu đề tin tức chính trị vô cùng bắt mắt: Hội nghị Bộ Chính trị nhấn mạnh mở rộng cán bộ khảo hạch dân chủ, cường hóa quần chúng giám sát theo cơ. Cơ. Tị. Vâng. Tin tức đưa tin. Bộ Chính trị Trung ương ngày 9 tháng 1 tổ chức hội nghị. Xem xét thông qua quan điểm thành lập bộ máy lãnh đạo đảng chính và cơ chế đánh giá cán bộ lãnh đạo khảo hạch. Hội nghị nhấn mạnh phải hoàn thiện nội dung khảo hạch, vừa chú trọng khảo hạch tốc độ phát triển, càng chú trọng khảo hạch phương thức phát triển, chất lượng phát triển, vừa chú trọng khảo hạch tình huống kiến thiết kinh tế, càng chú trọng khảo hạch kinh tế xã hội phối hợp phát triển, giữ gìn xã hội ổn định, bảo đảm và cải thiện hiệu quả thực tế của dân sinh. Phải cải tiến phương thức khảo hạch, kiên trì lấy khảo hạch bình thường, niên độ khảo hạch làm cơ sở, lấy nhiệm kỳ mới khảo sát, nhậm chức khảo sát làm trọng điểm, an bài hợp lý, bổ sung lẫn nhau, tăng cường tính đầy đủ và tính hệ thống của phương thức khảo hạch. Phải mở rộng khảo hạch dân chủ, cường hóa việc tham dự và giám sát của cán bộ quần chúng trong ngoài đảng, tiến thêm một bước công khai nội dung khảo hạch, trình tự khảo hạch, phương pháp khảo hạch, kết quả khảo hạch, tăng cường làm rõ công tác khảo hạch, gia tăng trọng lượng hài lòng của quần chúng trong khảo hạch. Bình lặng đọc xong tin tức này, Đông Phương Du trong lòng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, không ngờ An Tại Đào tên nhóc này thật là có vài phần mẫn cảm chính trị. Không ngờ nắm bắt được ý đồ của lãnh đạo Trung ương. Trong khảo hạch cán bộ ăn nhịp với bước đi Trung ương. Xem ra Trung ương bước đi, thoạt nhìn, Trương Bằng Viễn ủng hộ hắn. Cũng không phải hoàn toàn là vì che chở hắn, mà là nghĩ đến đây, Đông Phương Du không khỏi có chút hối hận. Cảm thấy mình lần trước bị Trương Hân dụ dỗ, tỏ thái độ phản đối hoạt động khảo hạch cán bộ huyện Quy Ninh, có chút quá khinh suất. Đây là một bài học, Đông Phương Du trong lòng thở dài nói. Cô chợt nhớ tới gần đây sự tình Trương Hân chật vật rời khỏi huyện Quy Ninh, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thủ đoạn tên này đúng là rất tàn khốc, một cú liền đem Trương Hân đẩy tới đường cùng, cũng không còn bất kỳ con đường nào mà trở về. Nếu không phải Trương Hân có một xuất thân hùng mạnh, chỉ sợ lúc này đây sẽ bị thương nặng. Từ một vị trí chủ tịch huyện Quy Ninh điều nhiệm chủ tịch khu Lương Sơn, tuy rằng là điều động cung cấp, nhưng đến thằng ngốc cũng biết rằng uy tín cá nhân Trương Hân bởi vậy gặp phải chèn ép khó có thể vãn hồi. Có thể nói chỉ cần y còn ở lại trong quan trường phòng Sơn thì đây là vết nhơ không thể rửa sạch. Thế Trương Hân sao không rời đi? Đông Phương Du không khỏi có chút kỳ quái. Cô lập tức lại nghĩ tới bản thân dính tới chuyện này, chẳng những không có được bất cứ ít lợi chính trị gì, ngược lại chọc vào ổ kiến lửa, bị An Tại Đào âm thầm làm nhục nhã một phen. Lại nghĩ thái độ An Tại Đào không xem chủ tịch thành phố như mình ra gì, trong lòng cô liền bốc lên lửa giận. Cách gọi là nhắc Tào Tháo liền đến, thật đúng chính là linh như vậy. Ngay trong lúc Đông Phương Du tưởng nhớ An Tại Đào, thư ký của cô, Chu Vũ gõ gõ cửa tiến vào. Lãnh đạo, An Tại Đào bí thư huyện An của Quy Ninh tìm ngài báo cáo công tác, ngài có thời gian không? Đông Phương Du thản nhiên cười, thầm nghĩ anh chịu đến rồi sao? Cô lắc lắc đầu, tôi cần xử lý vài văn kiện, hiện tại không có thời gian. Bảo hắn chờ tôi một lát. Chu Vũ gật gật đầu, đi ra cửa trở lại văn phòng của mình, hướng An Tại Đào cười cười. Bí thư An, ngại quá, chủ tịch thành phố Đông Phương đang xử lý công vụ, cô bảo ngài chờ một lát, một hồi lãnh đạo xong việc sẽ gọi điện thoại cho tôi. An Tại Đào ồ một tiếng. Được, vậy tôi ở đây chờ lãnh đạo. Nói xong, An Tại Đào liền ngồi trong phòng làm việc của Chu Vũ, chán nản đọc lại mấy bài báo cũ. Hắn lật lật bài báo đọc đến mấy lần, thần thái vô cùng trầm tĩnh. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Đông Phương Du bên kia đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy sắp tan tầm, sắc trời cũng có chút đen tối, An Tại Đào lúc này mới đứng dậy cười nói. Thư ký Chu, không biết lãnh đạo xong việc chưa? Chu Vũ có chút xấu hổ cầm điện thoại lên gọi cho Đông Phương Du. Kỳ thật tới lúc này, Chu Vũ cũng hiểu được Đông Phương Du đây là không muốn gặp An Tại Đào. Nếu không, sao bỏ mặt hắn ở trong này lâu như vậy? Chu Vũ vốn cho rằng An Tại Đào sẽ thức thời chủ động rời khỏi. Nhưng không ngờ tới, An Tại Đào lại có tính nhẫn nại tốt đến thế. Chu Vũ sớm đã biết. Lúc này, Đông Phương Vĩ sợ là đã tan tầm. Đông Phương Du không muốn tham gia một số trường hợp vô vị. Bình thường buổi chiều tan ca liền trực tiếp về nhà. Cho nên thư ký Như Ý cũng khá thanh nhàn. Lãnh đạo, bí thư An Chu Vũ còn chưa nói hết. Đông Phương Du liền khoát tay áo. Ở trong điện thoại không mặn không nhạt trầm giọng nói. Tôi sắp tới nhà rồi, bảo hắn ngày mai lại đến. Hôm nay tôi rất mệt, phải sớm nghỉ ngơi một chút, cứ như vậy đi. Chu Vũ buông điện thoại, khó xử cười cười. Bí thư An, ngại quá. Vừa rồi chủ tịch thành phố Đông Phương có cuộc họp. Họp xong cô có chút mệt liền trực tiếp về nhà. À, hay là ngày mai ngài lại đến. An Tại Đào không phải là thằng ngốc, tự nhiên hiểu được. Đây là Đông Phương Du cố ý bỏ mặt mình, chuẩn bị cho mình một uy thế phủ đầu thôi. Nhưng hắn hôm nay chính là vì Đông Phương Vĩ mà đến, không đạt được mục đích sao có thể buông xuôi. Hắn hướng Chu Vũ cười cười, cảm thấy không cần phải làm khó thư ký. Hắn cảm thấy Chu Vũ người này cũng là không tồi, thần thái khiêm tốn, cử chỉ có độ. Không giống thư ký lãnh đạo khác, khi đối mặt với cán bộ cấp dưới đều mang theo vài phần ngạo khí. Kỳ thật một thư ký có gì đáng kêu chứ, chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Được, thư ký Chu, vậy anh làm tiếp việc đi, tôi về trước, hôm nào lại đến tìm lãnh đạo báo cáo. Hà hà, làm trễ thời gian xuống ca của anh. Ha ha, An Tại Đào cùng Chu Vũ bắt tay, đi nhanh rời khỏi văn phòng Chu Vũ. Chu Vũ nhìn bóng dáng An Tại Đào đi xa dần, âm thầm thở dài. Biết bởi vì sự tình khảo hạch cán bộ, An Tại Đào đã mơ hồ đắc tội Đông Phương Du. Tuy rằng không phải là thù hận to tát gì, nhưng làm một chủ tịch thành phố, Đông Phương Du không có được kính cẩn và xu nịnh của An Tại Đào nên có. Trong lòng luôn rất không thích An Tại Đào ra khỏi trụ sở cơ quan. Thấy sắp tới 5 giờ rưỡi, liền cho lái xe tìm khách sạn nhỏ, vội vàng ăn chút cơm, liền thẳng đến tiểu khu phòng Ninh Tức, chỗ ở của Đông Phương Vĩ. Nhà Đông Phương Du kỳ thật ở tỉnh thành, nơi này chỉ là chỗ ở của cô. Chồng của cô là cán bộ trung tầng một ngân hàng nông nghiệp tỉnh, có một cô con gái lên trung học năm nhất, cũng học ở tỉnh thành. Cho nên mặc dù cô đang ở phía dưới nhậm chức, nhưng nhà vẫn đặt ở Thiên Nam. Tới dưới lầu chỗ ở của Đông Phương Du, An Tại Đào khoát tay áo. Anh Hoàng, anh ra bên ngoài tiểu khu chờ tôi. Tôi tìm người. Có chút việc riêng với năng lực của An Tại Đào ở thành phố. Hắn nếu muốn biết chỗ ở Đông Phương Du là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng Hoàng Thao lại không biết. Chủ tịch thành phố Đông Phương mới tới là sống ở đây. Nhưng y biết bí thư An nhiều bạn bè, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Liền gật gật đầu lái xe rời khỏi, đậu bên cạnh đường cách ở bên ngoài tiểu khu. Sau đó tự mình châm điếu thuốc, chậm rãi hút. An Tại Đào đứng ở dưới lầu lấy lại bình tĩnh, liền chậm rãi đi lên lầu 3. Ấm chuông cửa nhà Đông Phương Du reng reng. Đông Phương Du vừa mới tắm xong, cũng chưa chuẩn bị làm cơm, chỉ vừa xem tivi vừa ăn một bịch bánh bích quy. Tới độ tuổi đến trung niên như cô, nếu muốn duy trì một dáng người đẹp, vậy chỉ có thể kiềm chế trên việc ăn uống. Nghe được chuông cửa vang, cô nhíu nhíu mày. Ai thế? Do dự một hồi, cô đứng dậy đi qua mở cửa. Mở cửa ra thấy An Tại Đào mặc một chiếc áo gió bằng bông màu đen, khuôn mặt khôi ngô hiện lên chút tươi cười. Không khỏi ngẩn ra, cô đúng là thật không ngờ An Tại Đào sẽ tìm tới tận nhà cô. Chủ tịch thành phố Đông Phương. An Tại Đào cười nói, tôi đến tìm lãnh đạo báo cáo chút công tác. Ha ha, quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi. Thật ngại quá, lãnh đạo chỉ cho tôi mấy phút thì tốt quá. Đông Phương Du vừa mới tắm xong, vẻ mặt quyến rũ còn lộ vẻ đỏ ửng thản nhiên, thậm chí còn phủ một tầng hơi nước. Cô mặc áo ngủ màu lam nhạt rộng thùng thình, trên chân đi dép lê bông màu phấn hồng, đôi mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nghiêng người qua vào đi. An Tại Đào sau khi vào cửa cũng không khách khí, liền ngồi trên sofa trong phòng khách của Đông Phương Du. Hắn thuận mắt thoáng nhìn, Thấy cơm chiều của Đông Phương Du không ngờ là một bao bánh bích quy, khóe miệng tươi cười lại càng thêm rõ ràng. Cũng không biết như thế nào, vẻ cười này của An Tại Đào khiến Đông Phương Du thoạt nhìn rất không thoải mái. Đông Phương Du ngồi thẳng người, cũng không cần cố ý ngụy trang gì, giọng điệu lãnh trên người đạo liền tự nhiên phát tán mà ra. Ừ, đồng chí Tiểu An tìm tôi có chuyện gì? Ừ, tôi hôm nay công tác bề bộn nhiều việc, biết cậu tới cũng không kịp gặp. Chủ tịch thành phố Đông Phương, vẫn là sự tình giải tán huyện đổi thị xã ở huyện chúng tôi. An Tại Đào từ ba lô lấy ra một phần tài liệu, mở tài liệu ra cười nói: Chủ tịch thành phố Đông Phương, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi nhiều lần họp nghiên cứu, cho rằng giải tán huyện đổi thị xã đối với xúc tiến phát triển kinh tế huyện Quy Ninh, số liệu và triển vọng phát triển có tác dụng tương quan rất quan trọng. Chúng tôi đều đã viết vào xin báo cáo. Haha, báo cáo này đã báo lên ủy ban nhân dân thành phố. Không biết lãnh đạo có thể trong trăm công nghìn việc rút ra một chút thời gian thẩm duyệt bản báo cáo của chúng tôi một chút hay không? Đông Phương Du nhíu nhíu mày, khoát tay áo. Ừ, báo cáo của bên cậu tôi cũng xem qua rồi. Ừ, gần đây tôi công tác quá bận, vẫn chưa xem kỹ lắm. Nhưng mà đồng chí Tiểu An, ý kiến cá nhân tôi là huyện Quy Ninh tuy rằng 2 năm nay có một số phát triển, nhưng tổng thể vẫn còn chênh lệch với tiêu chuẩn giải thể huyện đổi thị xã. Hơn nữa, hiện tại Trung ương đối với chính sách giải thể huyện đổi thị xã cũng làm một số điều chỉnh, khống chế rất là nghiêm khắc. Đông Phương Du thong thả nói. An Tại Đào trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ: sau này Trung ương trên cơ bản bãi bỏ chính sách đem huyện đổi thị, đây tôi rõ hơn cô nhiều. Cho nên tôi lúc này mới sốt ruột, muốn ở thời gian ngắn nhất làm thành chuyện này. Nếu không, kéo dài như vậy, tới năm 2003, 2004, giải thể huyện đổi thị liền trên cơ bản trở thành một giấc mộng. Tôi cũng cùng lãnh đạo của vài ủy ban nhân dân thành phố bàn bạc qua. Mọi người nhất trí cho rằng điều kiện trước mắt để huyện Quy Ninh giải thể huyện đổi thì vẫn chưa đầy đủ. Ha ha, ý tưởng phát triển kinh tế của bộ máy huyện ủy các cậu là tốt, ở thành phố cũng vô cùng ủng hộ. Chỉ có điều đồng chí Tiểu An, chúng ta làm công tác phải chú ý nói chính trị, không cần đối nghịch với chính sách cấp trên, như vậy không tốt. Đông Phương Du thần sắc bình tĩnh lại kiên định. Không cần đối nghịch với chính sách cấp trên, đây là đang nói mình không cần đối nghịch với chủ tịch thành phố như cô chứ gì? An Tại Đào nhìn cô, biết cô đây là đã quyết định phản đối cách làm giải thể huyện đổi thị của mình. Đông Phương Du làm chủ tịch thành phố, chỉ cần cô phản đối, đơn xin báo cáo liền ở chính phủ bên này không thông qua, còn nói gì đến đi trình báo ở tỉnh. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền có chút lửa giận. Hắn kỳ thật rất rõ ràng Đông Phương Vĩ phản đối giải thể huyện đổi thì là giả, trả thù và chèn ép chính mình là thật. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng là không thể không tạm thời cúi đầu. Dù sao Đông Phương Du là quan trên, là chủ tịch thành phố. Đương nhiên, theo hắn thấy, chỉ cần có thể đẩy mạnh công tác, hoàn thành mục tiêu phát triển của mình, cúi đầu cũng không có gì. Cho nên An Tại Đào dùng sức áp chế lửa giận, mỉm cười nói: lãnh đạo, ở huyện chúng tôi đề ra mục tiêu giải thể huyện đổi thị cũng là trải qua suy xét thận trọng, đồng thời giai đoạn trước cũng làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nên xin lãnh đạo mở lòng chiếu cố chúng tôi một chút. Cán bộ quần chúng ở huyện chúng tôi vô cùng cảm kích với An Tại Đào. Lời này của hắn đã rất mềm mỏng rồi. Dù sao hắn mặc dù nhìn qua tính cách trầm ổn bình thản, nhưng trong máu cũng là một người kiên cường. Sau khi hắn tiến vào quan trường, tuy rằng đối với lãnh đạo cũng khó miễn biểu hiện ra sự kính cẩn nên có, nhưng phải nói ở trước mặt một lãnh đạo tỏ ra thấp kém như thế này, đâu là lần đầu. Nhưng khi lọt vào tai Đông Phương Du, lời An Tại Đào vẫn còn mang theo một sự ngạo mạn. Điều này làm cho cô lại càng không thích. Hơn nữa, cô nắm định chủ ý muốn chèn ép An Tại Đào một chút, miễn cho ngày sau trong mắt hắn không có chủ tịch thành phố cô đây, chỉ có bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Đồng chí Tiểu An, sao cậu quật cường như vậy? Tuổi trẻ vẫn là phải điềm đạm chắc chắn một chút thì tốt hơn. Đông Phương Du phất tay. Đây cũng không phải ý kiến của một mình tôi, mấy lãnh đạo ở thành phố đều là ý này. Tôi còn chuẩn bị báo cáo chuyện này với Bí Thư Trương. Ừ, đồng chí Tiểu An, tôi phỏng chừng Bí Thư Trương cũng là ý này. Được rồi, đồng chí Tiểu An, tôi hôm nay công tác một ngày đã rất mệt, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Có lời gì, ngày mai cậu tới văn phòng tôi nói. Đông Phương Du trực tiếp liền hạ lệnh đuổi khách. Nhưng An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, lại dường như không thấy. Thần sắc tuy rằng không thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên cơn sóng dữ. Hắn trước đó đã cùng Trương Bằng Viễn kết nối qua. Hắn rất rõ, nếu Đông Phương Du một cửa này không thông qua, Trương Bằng Viễn dù là bí thư thành ủy, cũng không tiện vươn tay qua đây trực tiếp nhúc tay vào vấn đề này. Dù sao Đông Phương Du vẫn là chủ tịch thành phố, ông ta làm bí thư thành ủy, vẫn phải cho Đông Phương Vĩ tức chủ tịch thành phố vài phần mặt mũi ban đầu. An Tại Đào cho rằng Đông Phương Du này chẳng qua là muốn cho mình nhìn chút sắc mặt thôi, mình cúi đầu qua đó thì thôi bỏ qua. Nhưng không ngờ Đông Phương Vĩ vẫn thái độ cứng rắn, mạnh mẽ và kiên quyết như vậy. Nếu cô phản đối cố gắng giải thể huyện đổi thì ở huyện cũng sẽ tan thành bọt nước. Ngay cả dù chính mình có thể chạy đường lối tầng trên, làm không thông công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, mặt trên cũng không tiện nhúc tay. Trừ phi nhưng như vậy sẽ bại lộ quân bài chưa lật của mình ở tỉnh. Mình trước mắt vẫn còn trên cương vị cấp huyện. Tâm lý An Tại Đào vốn là không muốn đem Trần Cận Nam thậm chí Tiếu Tác Niên bí thư Tiếu sau lưng tiết lộ quá sớm. Hắn thở phào một cái, vẫn ý đồ làm cố gắng cuối cùng, hắn cúi đầu kính cẩn nói. Chủ tịch thành phố Đông Phương, nếu cá nhân tôi có chỗ nào làm không tốt, xin lãnh đạo phê bình, nghiêm túc phê bình tôi. Nhưng công tác ở huyện, vẫn xin lãnh đạo chiếu cố một chút. Đông Phương Du vẻ mặt bình tĩnh. Đồng chí Tiểu An, tôi mệt rồi. Cậu về trước đi, thấy người phụ nữ này vẫn là bộ dáng muối dầu không thể trung hòa. Cơn tức trong lòng An Tại Đào liền dần dần có chút che lấp không được. Hắn cười lạnh một tiếng. Chủ tịch thành phố Đông Phương, ở huyện chúng tôi đã có đầy đủ điều kiện giải thể huyện đổi thị. Một là điều kiện đất trồng cho phép, bởi vì lịch sử, quy hoạch, điều kiện địa lý và phương diện nhân tố ảnh hưởng. Huyện trấn tôi trước mắt kiến thành khu diện tích 52 km², không gian phát triển không lớn, chức năng công nghiệp chỉ có một, tập trung năng lực có hạn. Nhưng xung quanh, bao gồm khu kinh tế mới Tư Hà, ngoại ô trấn, khu công nghiệp ngành rượu, các khu này có lợi cho khai thác, phát triển kiến thiết. Vì thành thị mở rộng không gian phát triển, mở rộng quy mô cung cấp điều kiện đất trồng tốt đẹp. Hai là quy hoạch đã đi trước. Quy hoạch huyện tôi đưa ra, trung tâm thành nội dựa theo ý nghĩ thể thức phát triển của tổ chức thành đoàn kiến thành khu diện tích đạt tới 25 km², tổng nhân khẩu đạt tới khoảng 200.000. Có quy mô thành thị bậc trung, vượt qua tiêu chuẩn xây dựng thì là 100.000. Sao có thể kêu không đủ điều kiện? Làm sao không đủ điều kiện? Thanh âm An Tại Đào có chút kích động. Quy hoạch khu vực huyện trước mắt là trở ngại nghiêm trọng cho kinh tế phát triển của huyện tôi. Đây là chuyện lớn, đề cập một huyện mấy chục ngàn nhân dân quần chúng sang hướng bậc trung. Cô sao có thể chỉ dựa vào sở thích cá nhân liền một ngụm phủ quyết? Đông Phương Du thật không ngờ An Tại Đào cũng dám giáp mặt cùng cô gọi nhịp, sắc mặt tức giận có chút đỏ lên. Cô cắn chặt răng trách mắng. Cậu làm càn, đi nhanh lên, tôi muốn nghỉ ngơi. An Tại Đào bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Đề cập công tác, đề cập đại cuộc phát triển kinh tế, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Mặc kệ chủ tịch thành phố Đông Phương ủng hộ hay là phản đối, công tác giải thể huyện đổi thị này, tôi nhất định sẽ đẩy mạnh tới cùng. Tôi sẽ lập tức hướng Bí Thư Trương báo cáo. Cậu đang lấy Bí Thư Trương áp chế tôi sao? Đông Phương Du tức giận đến đầu vai đều có chút run rẩy, tay chỉ An Tại Đào. An Tại Đào, cậu đừng làm cản. Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là không đồng ý. Tôi cũng muốn xem cậu làm thế nào đẩy mạnh Bí Thư Trương. Tôi không ký tên, để xem phòng ban nào ở thành phố dám có ý kiến phúc đáp. An Tại Đào khinh miệt liếc ngang Đông Phương Du một cái, tiến lên áp sát Đông Phương Du, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn thẳng khuôn mặt đỏ lên quyến rũ của Đông Phương Vĩ. Tôi cũng không tin chính phủ thành phố Phòng Sơn là của mình chủ tịch thành phố Đông Phương độc đoán. Đây là chính phủ nhân dân, không phải phân xưởng tư nhân của một mình chủ tịch thành phố Đông Phương cô đâu. Làm càn! Đông Phương Du tức giận đến cả người run lên, rồi bị tăng sông máu trước mắt tối sầm. Thân mình chao đảo một chút, liền ngã xuống. May mắn thế nào, gục về phía lòng ngực của An Tại Đào, một thân mình mềm nhũn ngã vào trong lòng An Tại Đào. Hắn thậm chí không có bao nhiêu thời gian phản ứng, liền theo bản năng đỡ lấy Đông Phương Du, cũng chỉ là hành động trong nháy mắt. Đông Phương Du lấy lại bình tĩnh, thở dốc vài cái, thân mình đột nhiên uốn éo, mặt đỏ gấp muốn thoát khỏi cái ôm của An Tại Đào. Phẫn nộ và xấu hổ ở trong mắt rơi vào tầm mắt An Tại Đào, đột nhiên khiến trong lòng hắn bắt đầu dấy lên khoái cảm khác thường, gần như trả thù. Hắn cười lạnh, thuận tay nhéo một cái trên cái mông đấy đà của Đông Phương Du, động tác cực kỳ lỗ mãng và thô lỗ. Sau đó ha ha cười, lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm Đông Phương Vĩ, chỗ mông truyền đến một sự đau đớn xâm phạm cùng với một loại rung cảm khó thành lời. Đông Phương Vĩ trong đầu ấp một tiếng oanh tạc nổ tung. Cô không thể tin nổi chừng mắt nhìn An Tại Đào, nhìn trên mặt hắn vẻ tươi cười kia gần như có chút kỳ lạ méo mó. Nâng tay lên chỉ vào hắn run giọng nói, cờ A U cờ A, tôi làm sao? Chủ tịch thành phố Đông Phương. An Tại Đào đột nhiên tiến lên một bước, thản nhiên cười. Thần sắc bình tĩnh không có bất cứ bối rối gì. Hoặc là kiêu ngạo của Đông Phương Du không biết từ khi nào đã dấy lên sự kích động chôn giấu đã lâu của An Tại Đào. Sự phản nghịch và bất cần đời trời sinh. Hắn áp sát, hoàn toàn không có gì, nhìn khuôn mặt bối rối đỏ lên có chứa một chút trắng bệch của Đông Phương Du, hắn không ngờ. Không ngờ lại thế. Đông Phương Du trong lòng lập tức hỗn loạn. Trong lòng rõ ràng là phẫn nộ khó ức chế, nhưng lửa giận xấu hổ trong lòng lại như nước vô hình phát tác không được. Cậu cút ngay! Đông Phương Du đột nhiên vô lực phất phất tay. An Tại Đào cười lạnh lại tới gần một bước. Chủ tịch thành phố Đông Phương, chú ý phong độ của cô kìa. Đông Phương Du theo bản năng lui về phía sau một bước, gần như phải ngã xuống sofa. Nếu cậu không đi, tôi báo cảnh sát. An Tại Đào phất tay, báo cảnh sát đi, tôi không sợ. Cô nói gì tôi? Ha ha, tôi tìm chủ tịch thành phố báo cáo công tác. Hơn nữa, tôi sợ cái gì? Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi cũng là câu nói đó. Cho dù cô không đồng ý, tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Giải thể huyện đổi thì, tôi đã nắm định rồi. Không tin chúng ta cưới lừa xem hát tuồng nào. An Tại Đào thản nhiên cười. Tôi đi đây, chủ tịch thành phố Đông Phương. Ngài nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Nói xong, An Tại Đào liếc ngang vẻ mặt trắng bệch của Đông Phương Du, quay đầu bước nhanh rời đi. Mở cửa ra, rồi dầm một cách đóng cửa lại. Đàn bà thối. An Tại Đào trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Cho dù là Lý Vân Thu trước đây cũng không khiến hắn khó chịu như vậy. Đi xuống lầu, chậm rãi đi trong bóng đêm u tối, An Tại Đào chậm rãi đi ra ngoài tiểu khu. Hắn biết đêm nay mình cùng Đông Phương Vĩ trở mặt, cũng gây náo loạn thậm chí, nhưng trong lòng hắn cũng không có bất cứ bất an gì, hoặc nói là cảm giác sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm thấy nếu chính mình cứ tiếp tục mềm mỏng như vậy, kế tiếp Đông Phương Vĩ sẽ càng làm trầm trọng thêm, càng thêm chèn ép chính mình. Như vậy sẽ làm mình càng thêm chật vật. Hắn không cho rằng Đông Phương Du, một chủ tịch thành phố mới tới chưa vững bước, có thể làm gì được hắn. Không cần nói, phía sau hắn còn có chỗ dựa vững chắc không gì phá nổi. Cho dù là không có, chỉ cần Trương Bằng Viễn ủng hộ thì cũng đủ để cho hắn không sợ Đông Phương Vĩ. Về phần trò chơi một chảo vừa rồi kia, hắn càng không tin Đông Phương Du sẽ không cần mặt mũi nói với người ngoài giải thể huyện đổi thì là nhất định không thể bỏ dở nửa chừng. An Tại Đào cắn chặt răng. Nếu Đông Phương Du muốn cùng mình đối nghịch, vậy thì mau chóng đáp trả lại. Hắn quyết định lập tức đi tìm Trương Bằng Viễn. hắn tin tưởng Trương Bằng Viễn sẽ ủng hộ hắn. Cho dù là vì vậy phá hủy quan hệ đoàn kết giữa hắn cùng Đông Phương Du với lại. Bởi vì tầm nhìn Trương Bằng Viễn tuyệt không chỉ đặt ở thành phố Phòng Sơn. Ánh mắt ông ta rất cao, còn có dục vọng mãnh liệt hướng lên trên. Mà trên thực tế, với kinh nghiệm lý lịch và chiến tích cùng với trẻ trung khỏe mạnh của hắn, là rất có hy vọng hướng lên trên. Mà đối với Trương Bằng Viễn mà nói, có khả năng trở thành lãnh đạo tỉnh ủy chủ chốt, ở trung ương có chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ, cứng rắn. Trước mắt đã có ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bộ Trần Cận Nam, thậm chí là bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên, đã quyết định tiền đồ chính trị của hắn. Chương 397. Trương Bằng Viễn hồi báo huyện 6. Thi chính nhất phương. Chương 397. Trương Bằng Viễn hồi báo An Tại Đào nhìn nhận vấn đề rất chuẩn, nhìn người lại càng chuẩn hơn. Thứ nhất là trời sinh tính hắn như thế. Thứ hai là có được ưu thế của sự tái sinh. Phải biết rằng, kiếp trước kiếp này sự lịch duyệt chồng lên nhau, so với Trương Bằng Viễn thì có lẽ không cao hơn, nhưng so với Đông Phương Du thì chỉ nhiều chứ không ít. Trương Bằng Viễn cũng giống như Đông Phương Du, đều có hai căn nhà, một ở tỉnh và một ở thành phố. Ở thành phố thì ngày thường vợ chồng con cái rất ít khi về, chỉ có ngày lễ hoặc cả hai cùng nghỉ thì mới trở về nghỉ ngơi mà thôi. Trương Bằng Viễn sớm về nhà của mình ăn một tô mì, còn chưa ăn xong thì nghe thấy chuông cửa vang lên. Trương Bằng Viễn nhíu mày. Vào giờ tan tầm, ông ta rất ghét những cấp dưới đến quấy rầy mình. Ông không dự định ra mở cửa nhưng tiếng chuông cửa lần này lại vang lên liên hồi. Trương Bằng Viễn có chút khó chịu buông đũa đứng dậy bước ra mở cửa. Không ngờ người ngoài cửa lại là An Tại Đào. Ông ta cảm thấy có chút bất ngờ, cười hỏi: Tiểu An, sao lại đột ngột đến nhà tôi như vậy? An Tại Đào cao giọng cười: Bí thư Trương, tôi chở vợ về lại thủ đô, đi ngang qua thành phố thì liền đến thăm lãnh đạo. An Tại Đào bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn có một tô mì xung, vẫn còn bốc khói, còn có một dĩa dưa muối thì liền sửng sốt, kinh ngạc nói: Bí thư Trương, đây là bữa cơm chiều của ngài sao? Tô mì xung này không có nhiều dinh dưỡng đâu. Trương Bằng Viễn khẽ mỉm cười: Ngán thịt cá quá, nhưng tô mì này ăn cũng ngon lắm. Cậu có muốn ăn một bát không? Trong nồi vẫn còn đấy. An Tại Đào cười ha hả, do dự một chút, rồi đột nhiên kéo tay Trương Bằng Viễn: Lãnh đạo, nể mặt tôi một chút, tôi muốn mời lãnh đạo đi ra ngoài ăn cơm Tây, tôi cũng chưa ăn cơm. Nghe nói ở thành phố vừa mới mở một nhà hàng cơm Tây cũng ngon lắm. Ăn chút thịt bò, uống chút rượu vang thì thật là tuyệt. Đi thôi, lãnh đạo, nể mặt tôi chút đi. Kỳ thật thì An Tại Đào cũng đã ăn cơm rồi. Hắn và Trương Bằng Viễn quan hệ rất thân thuộc nên không có sự gò bó. Thấy An Tại Đào kéo cánh tay của mình, Trương Bằng Viễn liếc mắt nhìn hắn rồi đột nhiên cười ha hả: Tiểu An à, cậu thật sự muốn mời tôi đi ăn cơm, nhưng trong đó lại có chút hương vị của cáo lại đi chúc Tết gà đấy. An Tại Đào cười ha hả: Bí thư Trương, đi thôi, thuận tiện cũng giải sầu luôn. Hoàng Thao lái xe chở An Tại Đào và Trương Bằng Viễn đến nhà hàng cơm Tây mới mở ở thành phố. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Trương Bằng Viễn ăn cơm với cấp dưới ở thành phố. Trương Bằng Viễn rất chú ý đến những tiểu tiết, tận lực tránh bất luận một kết sao cá nhân nào với cán bộ cấp dưới ở thành phố. Nhưng An Tại Đào thì lại khác. Thứ nhất, An Tại Đào là tâm phúc của ông ta, ngày thường cũng đã có chút quan hệ cá nhân. Thứ hai, phía sau An Tại Đào là Trần Cận Nam, bí thư huyện ủy ở trong nước. Hệ thống quyền lực là một mấu chốt quan trọng khi chuyển tiếp vị trí. Nghiêm khắc mà nói, bí thư huyện ủy nếu so về quyền lực thì bí thư thành ủy còn mạnh hơn. Tiểu An à, chúng ta không phải là người ngoài, cậu cũng đừng xem tôi là lãnh đạo, cứ tôi như là anh cả trong nhà. Lấy kinh nghiệm của một người anh mà nói, thì ở cương vị bí thư huyện ủy cậu có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu làm đến nơi đến chốn thì trong vòng 2 năm có thể vững chắc đi lên một chút. Trương Bằng Viễn chậm rãi nhấp ly rượu vang thản nhiên nói: Phải biết quý trọng cơ hội. Nếu cậu rời khỏi cương vị của bí thư huyện ủy đến cương vị phó giám đốc sở, một khi quay đầu lại nhìn thì cậu sẽ có cảm giác làm một bí thư huyện ủy thật rất đáng giá. Trước mắt cậu làm rất khá, nếu tiếp tục như vậy thì tiền đồ tương lai của cậu là vô lượng. Tôi nghe nói cậu được xếp vào danh sách đỏ những người nối nghiệp. Các cán bộ hậu bị các cậu lúc nào cũng ở trong tầm nhìn những cán bộ ở trên. Cậu hãy tiếp tục cố gắng. An Tại Đào cười hì hì cầm lấy chai rượu vang rót cho Trương Bằng Viễn một chút. Những gì lãnh đạo dạy bảo, tôi xin chăm chú lắng nghe. Tiểu An, kỳ thật thì tôi cũng biết tâm tư của cậu. Cậu nóng lòng muốn tạo ra chiến tích, tất cả tinh thần đều tập trung cho nó. Nhưng phương hướng hành động vẫn phải đúng mực. Khi cần động đến quyền uy thì động, khi không cần động thì không cần động. Bằng không thì chúng ta làm nhân vật số 1 cấp dưới cũng không phục đâu. Trương Bằng Viễn gắp một miếng thịt bò, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Ừ, hương vị thật không sai. Đáng tiếc là giá hơi mắc một chút. Với tiền lương của tôi thì không ăn nổi đâu. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Bí thư Trương, ngài là lãnh đạo lớn như vậy, muốn ăn cơm Tây còn không phải quá đơn giản sao? An Tại Đào còn chưa nói xong thì Trương Bằng Viễn liền trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Tiểu An, tôi cần phải nhắc nhở cậu. Chúng ta là cán bộ lãnh đạo, cần phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Lộng quyền của được nhưng nhất định không thể tham lam. Tâm mà tham thì cả đời người sẽ bị hủy hoại. Mấy năm nay, tôi ở tỉnh bên người có rất nhiều bạn bè đã thân bại danh liệt thì vì sự hồ đồ nhất thời. Bản thân tôi vẫn còn chưa đếm hết được. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chết cũng không mang theo được. Vậy thì có nhiều tiền để làm gì? Trương Bằng Viễn thở dài. Kỳ thật thì chúng ta đã có chức vị còn cần tham sao? Cơm áo không lo thì con người cần phải biết đủ. An Tại Đào nhìn thật sâu vào mắt của Trương Bằng Viễn, thấy ánh mắt ông ta vẫn trong suốt. Hắn biết Trương Bằng Viễn không phải là một người ngụy quân tử. Ông ta tuy không xưng là một thanh quan nhưng làm người cũng rất có nguyên tắc, tự chủ rất mạnh. Ông ta đến thành phố Phòng Sơn này đã vài năm rồi, tiền tài vật chất vẫn còn có chừng mực. An Tại Đào không kìm nổi thở dài một tiếng. Bí thư Trương, những người lãnh đạo liêm khiết như ngài thật sự không còn nhiều. An Tại Đào còn chưa nói xong, Trương Bằng Viễn biết hắn muốn khen ông ta thì liền nhíu mày. Tiểu An, ăn nói phải cẩn thận đấy. Chúng ta làm lãnh đạo, không thể ăn nói lung tung. Đương nhiên, tôi biết cậu là người có tiền, vợ cậu cũng có tiền, cha nuôi cậu cũng có tiền. Đại khái là cậu không thiếu tiền. Những ngày này, các lãnh đạo thành phố thường hay nhắc đến cậu. Nói cậu so với các cán bộ khác thì có ưu thế về tiền bạc hơn. Nên không cần phải bị tiền tài hấp dẫn. Ha ha, Trương Bằng Viễn cười ha hà. Đúng rồi, bí thư Trương, Trương Hảo hình như là chuẩn bị lên lớp 11 phải không? Con trai của lãnh đạo học rất giỏi, khẳng định trong tương lai sẽ rất có tiền đồ. An Tại Đào không muốn nói đến vấn đề này nữa nên liền chuyển sang một đề tài khác. Trương Bằng Viễn thấy hắn nhắc đến con trai của mình thì trong mắt cũng lóe lên chút tự hào. Con trai Trương Hảo không chỉ có hiểu biết thành thục mà thành tích học tập rất ưu tú. Ở trường trung học thực nghiệm tỉnh là một học sinh mũi nhọn. Trong tương lai có thể đậu được một đại học hạng nhất tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Ừ, cũng không tệ lắm. Đứa nhỏ này cũng khiến chúng tôi bớt lo. Trương Bằng Viễn cười. Tuy nhiên, nó cũng có dã tâm lắm đấy. Gần đây đột nhiên nói với tôi là muốn du học đến nước Mỹ. Cũng tính liên hệ trường học cho nó. Chuẩn bị sang trước một năm để thích ứng hoàn cảnh. Đây là chuyện tốt đấy. An Tại Đào cười nói. Bí thư Trương, ngài cũng đừng ngăn cản cậu ấy. Trương Hảo hiểu biết rất thành thục. Đứa nhỏ này nếu được rèn luyện trong nền giáo dục nước Mỹ vài năm thì nhất định sẽ trở thành một nhân tài. Nền giáo dục trong nước quả thật là không được tốt lắm. Trương Bằng Viễn cầm giấy ăn xoa miệng. Biết là không tồi nhưng tiếc là chi phí quá lớn. Nếu nó đi du học nước ngoài thì chỉ sợ là tiền lương của tôi toàn bộ đều phải dành cho nó. Tuổi của tôi cũng đâu còn trẻ nữa, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà xử lý được. Bí thư Trương, ngài đúng là buồn lo vô cớ. Em gái tôi cũng đang du học tại nước Mỹ, sang năm cũng sẽ vào đại học. Ừ, nếu không thì như vậy đi. Bí thư Trương, công ty An Hạ tại nước Mỹ cũng có công ty thành viên. Trường của em gái tôi học cũng không tồi. Tôi có thể nói bọn họ giúp đỡ liên hệ. Dù sao thì mẹ của tôi cũng đang ở Mỹ, cũng có thể chiếu cố Trương Hạo một chút. Trương Bằng Viễn ngẩn ra, nhìn An Tại Đào thật sâu rồi đột nhiên mở miệng cười. Tiểu An, lời này của cậu chỉ là nói cho chúng ta nghe thôi. Nếu để người ngoài nghe thấy thì cậu chính là hại tôi đấy. Cậu muốn hối lộ bí thư thành ủy tôi sao? An Tại Đào cười ha hà. Bí thư Trương, ngài đây là nói cho vui thôi. Chúng ta có sẵn điều kiện, chẳng lẽ lại bày đặt không cần. Hơn nữa, lãnh đạo vẫn luôn chiếu cố tôi, thì tôi giúp đỡ lại lãnh đạo cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, bí thư Trương, Trần Dụ cũng đang ở Mỹ đấy. Trương Bằng Viễn trầm ngâm, cũng có một chút tâm động. Ông ta cảm thấy bản thân mình cùng với An Tại Đào vì rất nhiều nguyên nhân nên mối quan hệ cũng khá chặt chẽ. An Tại Đào chính là có hảo ý chứ không suy tính điều gì khác. Hơn nữa, An Tại Đào lại giàu có cùng với bối cảnh hùng hậu. Một việc nhỏ như vậy thì cũng chẳng phải là chuyện đại sự gì. Ông ta cũng hiểu được, An Tại Đào chỉ là một phen hảo ý, chứ không có ý đồ gì. Nghĩ cũng là, đằng sau lưng người ta là một tập đoàn tài chính lớn. Còn có người cha là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bất kể là từ góc độ nào cũng không có ý muốn dựa dẫm vào mình. Mà điều này cũng là tiến thêm một bước mối quan hệ của hai người mà thôi. Nghĩ đến đây Trương Bằng Viễn cười ha hà. Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không làm kiêu nữa. Nhưng chúng ta cần có ba điều giao ước. Thứ nhất, cậu có thể liên hệ dùm Trương Hạo, nhưng tiền sẽ do tôi bỏ ra. Thứ hai, đây chỉ là chuyện cá nhân của chúng ta chứ không dính dáng gì đến công việc. Thứ ba, Trương Bằng Viễn còn chưa nói xong điều thứ ba thì An Tại Đào đã cắt ngang lời. Hắn cười khổ nói: Bí thư Trương, một sự việc nhỏ như vậy đáng để kinh động mọi người sao? Thôi đi, tôi không nói với ngài nữa. Ngày mai tôi sẽ liên hệ việc này. Tuy rằng cắt ngang lời nói của lãnh đạo là không lễ phép, cũng là việc rất kiêng kỵ. Nhưng hiển nhiên, Trương Bằng Viễn đã không tức giận lại còn cười ha hà. Trong lúc nhất thời, hai người xem ra lại càng thân mật hơn. Trong lúc An Tại Đào đi vệ sinh thì nhận được điện thoại của Cổ Trường Lăng. Trong điện thoại, giọng nói của Cổ Trường Lăng có phần uể oải. Bí thư An, tôi đến tỉnh một chuyến. Nhưng bí thư Trương lại chẳng nể mặt chút nào. Cổ Trường Lăng thở dài liên tục, cúi đầu nói chuyện không cho khách vào nhà của mình nói ra. An Tại Đào trầm ngâm một chút, hạ giọng nói: Lão Cổ, chuyện này không cần anh phải xen vào. Anh cứ an tâm công tác đi. Ngày mốt, bí thư Trương và chủ tịch Đông Phương sẽ cùng tham dự nghi thức khởi động công trình chuẩn hóa thí điểm nông nghiệp sinh thái trên toàn bộ tỉnh của khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta. Anh nên chuẩn bị một số tài liệu. Tôi ở trong cuộc họp cũng muốn báo cáo bí thư Trương một chút. Cúp điện thoại, An Tại Đào bước nhanh đến chỗ ngồi. Từ đằng xa, hắn thấy Trương Bằng Viễn dường như đang tiếp điện thoại của ai, thì liền chậm bước lại, để thời gian cho Trương Bằng Viễn nghe điện thoại. Trương Bằng Viễn vốn không có kế hoạch đến Quy Ninh tham gia hoạt động này. Đây chỉ là quyết định nhất thời trong tối nay thôi. Chỉ cần ông ta đi thì Đông Phương Du nhất định cũng sẽ tham dự. An Tại Đào trong lòng biết rõ, đây chính là hảo ý của Trương Bằng Viễn muốn đáp lại hắn, tạo cơ hội cho hắn báo cáo chuyện đổi huyện lên thành phố. Chỉ cần Trương Bằng Viễn đến tham dự cuộc họp và gật đầu thì Đông Phương Du làm sao dám phá hư chứ. Nếu công khai làm trái ý bí thư thành ủy thì đây là việc mà Đông Phương Du có khả năng làm hay sao? Trương Bằng Viễn là người ra sao? Với cấp bậc và trình tự lãnh đạo của ông ta, có một số việc đương nhiên sẽ không cần nói rõ. Nhưng ông ta có thể thông qua nhiều phương thức khác nhau để thực hiện mục đích của mình. Đây chính là thủ đoạn. Là bí thư thành ủy Phòng Sơn, chuyện gì ở thành phố này có thể giấu riêng được ông ta? Bản báo cáo đổi huyện lên thành phố đã được đặt lên trên bàn của Đông Phương Du, làm sao có thể giấu được ông chứ? Ông ta biết rõ An Tại Đào tìm đến mình chính là việc này. Kỳ thật thì nếu An Tại Đào không đến tìm ông ta bày ra hảo ý thì ông ta cũng sẽ dần dần nhúng tay vào việc này. Ở thành phố này, Ai mà không biết An Tại Đào chính là một thân tín do chính tay ông đề bạt lên. Đông Phương Du cố ý muốn chèn ép An Tại Đào, đây chính là không nể mặt ông, nên trong lòng ông cũng rất bất mãn. Nghĩ đến đây, bước chân An Tại Đào trở nên nhẹ nhàng. Chút buồn bực vì Đông Phương Du đã sớm theo gió bay đi mất. Không chỉ có chuyện đổi huyện lên thành phố mà còn liên quan đến việc của Cổ Trường Lăng. An Tại Đào trong lòng âm thầm hưng phấn, trong lòng quyết định phải nhanh chóng đưa con trai của Trương Bằng Viễn sang Mỹ để học. Ngày hôm sau, An Tại Đào vừa mới đến văn phòng thì Cổ Trường Lăng đã tìm đến. Nhưng An Tại Đào cũng không nói rõ điều gì với Cổ Trường Lăng. Cũng trùng hợp, Cổ Trường Lăng còn chưa kịp đi thì Khổng Lâm đã đến. Hai người đối đầu nhau ngay trong phòng làm việc của An Tại Đào. Tuy rằng gặp mặt khá xấu hổ, nhưng Cổ Trường Lăng dù sao cũng là cấp phó huyện, là kẻ lõi đời. Lòng dạ và tâm cơ Khổng Lâm không thể so sánh bằng. Y đứng dậy cười tiếp đón Khổng Lâm. Phó Bí Thư Khổng mới đến. Bí Thư An, công tác của tôi cũng đã báo cáo xong. Tôi xin phép về trước. Hai người cứ bàn công việc với nhau. Nói xong Cổ Trường Lăng gật đầu bước đi. Cổ Trường Lăng vừa đi thì thần sắc Khổng Lâm liền có chút tinh tế, ánh mắt có chút mơ hồ. Hai má quyến rũ dường như cũng có chút đỏ ửng. An Tại Đào thản nhiên nhìn cô, biết dụng ý của cô tới đây. Ý đồ của cô chính là muốn mình chủ động hướng thành ủy đề cử cô làm chủ tịch huyện. Phải biết rằng, việc bổ nhiệm chủ tịch huyện tuy rằng là do thành ủy định đoạt nhưng An Tại Đào là bí thư huyện ủy. Lời nói cũng rất có phân lượng. Hơn nữa, hắn lại là tâm phúc của bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn, nhân vật số 1 của thành phố Phòng Sơn. Bí thư An, vì tiền đồ của mình, Khổng Lâm bằng bất cứ giá nào cũng phải làm. Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói, bí thư An, trước tiên tôi xin bí thư An cứ yên tâm. Sau này nếu có thể, tôi sẽ toàn lực phối hợp công tác với bí thư An, chặt chẽ đoàn kết. Vì bộ máy huyện ủy chúng ta và vì sự nghiệp bản thân mà cố gắng. Đây chính là lòng trung thành sao? An Tại Đào trong lòng cười thầm. Người phụ nữ này đã tỉnh ngộ rồi sao? Biết đối nghịch với tôi là không có kết quả tốt. Tuy nhiên, khi cô làm chuyện này cũng đã quá muộn rồi. Năng lực của cô so với Cổ Trường Lăng vẫn còn kém nhiều lắm. Nếu cho cô làm chủ tịch huyện thì cũng làm tôi lo lắng đấy. Phó Bí Thư Khổng hôm nay sao lại nói chuyện khách khí như vậy? Ha ha, mời ngồi. Bí Thư An tôi. Khổng Lâm đỏ mặt, nhưng không ngồi xuống. Ngược lại còn đứng sát bàn An Tại Đào. Cúi người xuống, đưa cho hắn một tờ giấy. Bí Thư An, ồ. Tống Tử Lâm không ngờ vì cô ta mà viết tờ giấy cho hắn. An Tại Đào có chút không ngờ, nhìn lướt qua tờ giấy quả nhiên là bút tích của Tống Tử Lâm. Đồng chí Tại Đào, sự việc của đồng chí Khổng Lâm mong cậu chiếu cố. An Tại Đào cầm tờ giấy, dùng ánh mắt đánh giá Khổng Lâm, nhìn thấy sự khẩn trương trong lòng cô ta. Cô ta rất muốn có được vị trí này. Vì vị trí này cô không tiếc tự mình hướng An Tại Đào cúi đầu. Nếu có thể thì cô thậm chí. Đương nhiên cô cũng hiểu được bản thân cô và An Tại Đào quan hệ cũng không hòa hợp lắm. Hắn có thể đồng ý vì mình mà làm thì khả năng chắc bằng không. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì cô cũng muốn hết sức tranh thủ. Phó Bí Thư Khổng, chuyện này phải khiến tôi nói như thế nào? An Tại Đào trầm ngâm một chút, khẽ mỉm cười. Cô cũng biết đối với cấp bậc như chúng ta thì quyền quyết định là ở thành ủy. Ngày hôm qua, tôi đã đi tìm Bí Thư Trương. Đang chuẩn bị đề cập đến việc này. Chưa kịp nói thì đã bị Bí Thư Trương cắt ngang. Ý kiến của thành ủy là muốn xem xét lại. Nghe giọng điệu của An Tại Đào thì Khổng Lâm trong lòng chợt lạnh. Biết được rằng An Tại Đào không chịu giải quyết sự việc cho mình, cũng như không nể mặt Tống Tử Lâm, trong nhất thời cảm thấy thất vọng. Cô cũng không thể ở lại lâu trong phòng An Tại Đào. Chỉ đơn giản nói vài câu rồi vội vàng rời đi. Khổng Lâm đi rồi, An Tại Đào do dự một hồi rồi trực tiếp gọi điện cho Tống Tử Lâm. Tuy rằng Tống Tử Lâm đã mất đi cơ hội trở thành chủ tịch thành phố, ở thành phố cũng không quyết định được đại cục. Nhưng dù sao ông ta cũng là phó bí thư thành ủy. Nếu ông ta đã đích thân viết tờ giấy thì An Tại Đào cũng phải nể mặt vài phần chứ.

loại cảm giác này quả là quá tuyệt vời. Dạo một vòng quanh khu kinh tế mới Tư Hà, nhìn xem các hoạt động chuẩn bị tình hình cho ngày mai, An Tại Đào cùng Tôn Hiểu Linh đi vào văn phòng cô. Vừa vội vàng đóng cửa lại, Tôn Hiểu Linh đột nhiên nhào tới, cùng thân thiết với An Tại Đào một lúc, cô mới lưu luyến sửa sang lại quần áo của mình, rời khỏi vòng tay An Tại Đào, đỏ mặt đứng dậy rót cho An Tại Đào một ly trà. Sao lúc này anh lại đề cử Khổng Lâm? Có phải cấp trên gây áp lực với anh không? Tôn Hiểu Linh dịu dàng ngồi cạnh An Tại Đào, lấy tay sửa sang lại quần áo cho hắn. Áp lực cấp trên? Ha hơ a, Tống Tử Lâm có viết cho tôi mấy chữ? An Tại Đào khẽ mỉm cười. Cứ như vậy, em sợ Cổ Trường Lăng sẽ nản lòng thoái chí. Tôn Hiểu Linh cười hì hì. Anh ta cũng chờ đến sốt ruột rồi. Hai cơ hội liên tiếp, nếu lần này anh ta lại không được nữa thì về sau không cần phải diễn tiếp. Ha ha, nếu ngay cả như thế anh ta cũng thiếu kiên nhẫn, anh ta thật sự sẽ không cần diễn nữa. Lời nói của An Tại Đào rơi vào tai Tôn Hiểu Linh, khiến cô cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng Tôn Hiểu Linh đã quá hiểu An Tại Đào, trong chốc lát công phu đã có chuyển biến. Cô kinh ngạc nhìn An Tại Đào, mặc cho An Tại Đào đang thuận tay thò vào trong áo cô, vuốt ve bầu ngực căng đầy đấy đà của cô. Anh thử anh ta sao? Hay là kiểm tra anh ta? An Tại Đào cười ha hà. Đừng nói vậy, đừng nói vậy, chỉ là trùng hợp thôi. Nói xong, An Tại Đào lại cúi tìm nụ hoa đã bắt đầu cứng lên, dùng hai đầu ngón tay nắm lấy, xoay tròn. Tôn Hiểu Linh lập tức ửng hồng hai má, khẽ rên một tiếng. Không còn lo nổi chuyện Cổ Trường Lăng với chủ tịch huyện gì nữa. Thân hình nở nang của cô mềm yếu vô lực ngã vào lòng An Tại Đào. Chương 400. Chuyện lớn long trời lở đất quyển 6. Thi chính nhất phương chương 400. Chuyện lớn long trời lở đất trong quan trường huyện Quy Ninh. Đại khái ai cũng sẽ không dự đoán được. Tôn Hiểu Linh mặt ngoài nhìn qua hướng nội, cực kỳ điềm đạm, chắc chắn, làm việc khiêm tốn, quần áo cũng không mốt. Không ngờ lại có một mặt lẳng lơ như vậy. Hoặc là cô vốn cũng không phải phụ nữ như thế. Chẳng qua sau khi gặp gỡ An Tại Đào, bản tính giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng cô bị người đàn ông này câu dẫn lên từng chút một. Mà cũng bởi vì như thế, không ai lại nghĩ tới Tôn Hiểu Linh dung mạo không xuất chúng, thậm chí có thể nói còn hơi có dáng vẻ quê mùa của phụ nữ nông thôn. Không ngờ lại có quan hệ thân mật với An Tại Đào như vậy. Không cần nói người ngoài, ngay cả Mã Hiểu Yến, tâm phúc tuyệt đối của An Tại Đào, trong thời gian lâu như vậy cũng không nhận thấy được chút nào. Tôn Hiểu Linh thật sự là một cán bộ để nơi nào cũng bị quên lãng rất nhanh. Cho dù hiện giờ cô cũng là một trong những lãnh đạo trung tâm của huyện, đối với Tôn Hiểu Linh, có lẽ dục vọng là chủ đạo hết thảy. An Tại Đào tự cảm thấy cũng không có bao nhiêu tình cảm đối với Tôn Hiểu Linh. Giữa bọn họ, phần lớn là một loại an ủi cho nhau giữa con người trưởng thành. Cho nên ở chung với Tôn Hiểu Linh, An Tại Đào không có bật luận áp lực gì, cảm thấy cực kỳ thả lỏng. Chỉ là, tuy rằng Tôn Hiểu Linh giản dị, nhưng cũng không phải một phụ nữ không có đầu óc. Tốt xấu cô cũng là nữ cán bộ pha trộn trong quan trường nhiều năm như vậy. Dù không đùa giỡn thủ đoạn, cũng không có nghĩa là không hiểu. Cũng giống như chưa ăn thịt lợn cũng không có nghĩa chưa thấy lợn chạy. Nhưng cô hiểu được, sở dĩ hiện tại mình có thể đạt được sủng ái khác loại của hắn, nguyên nhân chủ yếu ngay bởi vì ý niệm một lòng trả giá cũng không lấy hồi báo trong đầu cô. Hoặc là nói, cô không tạo ra bất cứ áp lực gì cho An Tại Đào. Nếu không mà nói, An Tại Đào chỉ sợ sớm đã tôn trọng nhưng giữ khoảng cách đối với cô. Tôn Hiểu Linh biết rõ điểm này, cho nên cô phong tỏa chặt chẽ cảm tình của mình. Chỉ thời điểm ở cùng một chỗ, cô sẽ dùng phương thức dục vọng phóng túng để phát tiết cảm tình ứ đọng đã lâu trong lòng mình. Thời gian dài cũng trở thành một loại thói quen và làm không biết mệt. Tôi nghĩ mua phòng, lúc anh cần tôi sẽ đi tới đó chờ anh. Đó là gian phòng thuộc về hai chúng ta. Khuôn mặt Tôn Hiểu Linh đỏ ửng sau khi tình cảm mãnh liệt, dịu dàng nói. anh sống một mình ở huyện rất bất tiện. Nếu khôn tôi tìm bảo mẫu giúp anh đi. Ngày thường dọn dẹp phòng ở, giặt quần áo, nấu cơm giúp anh vân vân. Đỡ cho anh một mình nồi sạch bếp lạnh. Bảo mẫu. Ha ha, thôi đi, một mình tôi rất tốt. An Tại Đào khoát tay áo, nhẹ nhàng đẩy Tôn Hiểu Linh ra khỏi lòng mình. Hoạt động ngày mai cô phải tổ chức tốt. Không thể để sai lầm chút nào. Đừng để người đàn bà Đông Phương tiểu kia khoan vào chỗ trống. Tôn Hiểu Linh sửa sang lại quần áo của mình, đứng dậy lo lắng hỏi. Chủ tịch thành phố Đông Phương mới tới vài ngày, sao anh lại đắc tội bà ta? Dù sao người ta cũng là chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố cũng là người thôi, ha ha. An Tại Đào dường như không muốn tiếp tục kéo dài vấn đề này với Tôn Hiểu Linh, liền chủ động chuyển đề tài. Hiện giờ hết thảy công tác của khu kinh tế mới đều đi lên quỹ đạo. Cô chỉ cần duy trì được hiện trạng, làm 3 tới 5 năm. Tương lai kiếm chức chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy cũng không phải chuyện không có khả năng. Tôn Hiểu Linh lắng đầu, lặng lặng nhìn An Tại Đào. Tính tình của tôi anh còn không biết sao. Điều này, đối với tôi mà nói là chuyện không quan trọng. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh, cho dù cả đời làm chủ nơ. H. I. E. Khu kinh tế mới cấp phó huyên nho nhỏ. Tôi cũng thấy đủ rồi. Tôi không có dã tâm giống như Mã Hiểu Yến. Tôn Hiểu Linh đột nhiên cười cổ quái. An Tại Đào ngẩn ra, thầm nghĩ cô nhắc tới Mã Hiểu Yến vào lúc này, trong giọng điệu không khỏi cũng có vài phần ghen tuông. Hắn cười cười trong lòng, phụ nữ có đạm bạc cũng là phụ nữ, trong lòng vẫn có vài phần ghen tị. Chẳng qua, hiểu biết của Tôn Hiểu Linh đối với Mã Hiểu Yến vẫn là giới hạn trước kia. Cô cũng không biết Mã Hiểu Yến hiện tại. Người đều sẽ thay đổi, bao gồm cả An Tại Đào cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên An Tại Đào cũng sẽ không giải thích cái gì. An Tại Đào cùng Tôn Hiểu Linh và vài lãnh đạo khu kinh tế mới đi xem hội trường sẽ cử hành hoạt động ngày mai. Lúc đang muốn chuẩn bị đi tiệc chiêu đãi của bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới, lại nhận được điện thoại đường dài qua đại dương của Lưu Ngạn. Tiểu Ngạn. An Tại Đào nhận điện thoại bước ra ngoài hội trường, tìm không gian không người mới cúi đầu nói. Tiểu Ngạn. Giọng nói của Lưu Ngạn đầu dây bên kia hơi kích động, cô nhẹ nhàng cắn chặt răng. Có phải em không gọi điện cho anh sẽ không gọi điện cho em hay không? Có phải anh chuẩn bị đẩy em ra hải ngoại liền buông tay mặc kệ hay không? An Tại Đào xấu hổ mà dịu dàng nói. Tiểu Ngạn, em đang nói gì vậy? Trong khoảng thời gian này anh bận rộn. Được, lời so đo với anh. Anh nói xem, anh chuẩn bị khi nào thì đi thăm em? Chúng em. Lưu Ngạn cười cười. Nhận thấy cảm xúc thay đổi rất nhỏ trong giọng nói của Lưu Ngạn, An Tại Đào lập tức tỉnh ngộ lại. Mạnh Quốc chắc chắn đang ở ngay bên cạnh cô. Hắn cân nhắc một chút, hiện giờ cách lễ mừng năm mới không tới nửa tháng. Hắn cắn chặt răng. Tiểu Ngạn, anh an bài xong công tác gần đây, lễ mừng na mới sẽ tới hải ngoại đoàn tụ với hai người. Tính anh có lương tâm, em nhắc để anh nhớ kỹ, còn hơn 10 ngày đó. Lưu Ngạn thấy An Tại Đào đáp ứng Tết âm lịch đến Nam Dương, trong lòng liền vui mừng vài phần. Đây là chuyện đã quyết định trước lúc đi. Nhưng cô lại sợ An Tại Đào lấy lý do bận công tác không tới. Có một việc chính cần thương lượng với anh một chút. Lưu Ngạn cười nói. Ông cụ chia tập đoàn Tiếu thì ra làm 3-2 phần cho em và chị Cúc, một phần nhổ khác lập di chúc. Cuối cùng người phụ nữ kia có thể có được phần tài sản kia hay không, hiện giờ là chuyện ai cũng không nói chính xác được. Đào, không nghĩ tới thủ đoạn của ông cụ rất. Em và chị Cúc vốn nghĩ rằng chuyện phân chia hàng loạt tài sản này sẽ gây ra một ít rung chuyển. Nhưng dưới thủ đoạn của ông cụ, người phụ nữ kia còn chưa nhảy dựng lên đã bị ông cụ một tay chụp chết. Lưu Ngạn hiển nhiên không quá am hiểu thuật lại loại chuyện xưa ăn toán tình cừu tranh đoạt của cải này. Cô mất hơn nửa ngày, An Tại Đào mới chậm rãi hiểu được. Vốn đối với những điều này, An Tại Đào cũng sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại những điều này liên quan tới người phụ nữ của mình, hắn làm sao có thể không quan tâm. Hắn cúi đầu nói, không ngờ người phụ nữ kia mang thai. Lưu Ngạn hơi ngượng ngùng mà nhẹ nhàng cười. Ông cụ cũng rất có ý tứ, Ngay trước mặt em và chị Quốc liền hỏi người phụ nữ kia. Từ sau khi cô vào cửa tôi vốn chưa từng chạm tới cô. Đứa bé trong bụng cô là của ai? Chết cười. An Tại Đào lại không cười. Hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Dù sao liên quan tới tài sản lớn như vậy, có thể gặp phải mưa máu gió tanh gì cũng chưa biết chừng. Hắn do dự một chút. Tiểu Ngạn, em và chị Quốc ở bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Tiền là vật ngoài thân, chúng ta cũng không cần mấy thứ này, cũng có thể. Anh yên tâm, chúng em không có việc gì, em và chị Quốc cũng không phải cô bé cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa, bọn em là ai? Những người kia cũng không dám làm gì bọn em. Lưu Ngạn cảm nhận được An Tại Đào quan tâm và lo lắng. Trong lòng ấm áp, nhưng trong lời nói lại vô hình phát ra ngạo khí. Đúng vậy, hai cô cũng không phải cô gái yếu ớt nũng nịu. Một người từng lăn lộn trong quan trường, một người nắm trong tay công ty rất lớn. Đều là nhân vật oai phong một cõi. Một số thủ đoạn vẫn phải có. Hơn nữa, bọn họ đều xuất thân nhà quyền quý. Dựa lưng vào một đất nước và bối cảnh hùng hậu này, đủ để các cô làm rất nhiều chuyện ở hải ngoại. Ít nhất tự nắm trong tay một sản nghiệp không có vấn đề lớn. Lưu Na còn tốt một chút. Nếu Mạnh Quốc chịu thiệt ở hải ngoại, dưới sự giận dữ của Triệu Lão chỉ sợ Nam Dương cũng sẽ chấn động. Đào, em vốn không coi trọng tiền tài, nhưng hiện giờ không giống. Vì tương lai của chúng ta, em phải có một mảnh trời đất của riêng mình. Tương lai chúng ta sẽ có con, hiện giờ em đang dốc sức làm cho con chúng ta. Gồm cả chị Cúc cũng là như thế. Lưu Ngạn dịu dàng nói. Hai người bọn em gặp mặt cũng đã thương lượng với Hiểu Tuyết một chút. Ba người bọn em quyết định làm một chuyện lớn. Một chuyện lớn long trời lở đất. Giọng điệu của Lưu Ngạn lập tức trở nên hơi phấn chấn. Cũng để đàn ông các anh xem, phụ nữ bọn em cũng có thể làm chuyện lớn. A, tim An Tại Đào nhảy dựng, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cũng không dám nghĩ theo hướng kia, bởi vì như vậy thật sự là một chuyện long trời lở đất. Sản nghiệp giải trí và truyền thông công cộng mang danh nghĩa của em, có tài sản vài tỷ đô la. Em đã tập trung lại thành một tập đoàn truyền thông An Ngạn. Trước mắt đang đăng ký tên, gia công máy móc, dầu mỏ hóa chất cùng với mậu dịch Viễn Dương danh nghĩa chị Cúc cũng hợp thành tập đoàn Niệm An Nam Dương. Lưu Ngạn nhẹ nhàng nói xong, tuy rằng ngoài miệng An Tại Đào không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. An Ngạn cũng tốt, Niệm An cũng thế. Không thể nghi ngờ đều biểu lộ ra tình yêu vô tận của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn với hắn. Tuy rằng những của cải này thuộc về hai cô, nhưng chủ nhân thực chất của những của cải này vẫn là An Tại Đào. Đơn giản chỉ là danh nghĩa của các cô mà thôi. Tập đoàn An Ngạn của em, tập đoàn Niệm An của chị Cúc, thêm tập đoàn An Hà của Hạ Hiểu Tuyết. Năng lực tài lực ba tập đoàn bọn em cộng lại rất lớn. Lĩnh vực kinh doanh của bọn em gần như trải rộng tất cả lĩnh vực công nghiệp chế tạo và kinh tế xã hội. Đào, anh nói nếu ba tập đoàn bọn em sáp nhập cùng một chỗ là thực lực hùng mạnh cỡ nào? Có thể trở thành siêu tập đoàn quét ngang Đông Á, Nam Á, thậm chí toàn bộ châu Á không? Hì hì, Lưu Ngạn cười hì hì. An Tại Đào hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Ngạn, điều này, anh cũng không hiểu lắm, bọn em xem xử lý đi. Hì hì, chẳng qua thật sự xác nhập lại, liên quan tới rất nhiều vấn đề, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, ba người bọn em thương lượng một chút, nhân cơ hội tốt nhất trước mắt, đi bước đầu tiên, chỉnh hợp bộ phận sản nghiệp ưu thế và tương quan, cùng bổ vốn xây dựng một tập đoàn cổ phần mới, tập đoàn nguồn năng lượng mới Long Đằng. Bước đầu định ra tổng kinh ngạch 3,5 tỷ đô la. Phương án xây dựng quyền không chế cổ phần, bọn em còn đang thảo luận, chuẩn bị lễ mừng năm mới lúc gặp nhau cùng đưa ra một phương án cụ thể, chủ yếu hướng tới lĩnh vực dầu mỏ và khí thiên nhiên. Dầu mỏ và khí thiên nhiên. An Tại Đào không nói gì một hồi, khẩu vị của ba cô gái này không phải lớn bình thường. Sản xuất kinh doanh ngành năng lượng loại này bình thường đều chứa sắc thái quốc gia và sắc thái chính trị. Tiểu Ngạn, bọn em không phải là... An Tại Đào thở dài. Tiểu Ngạn, thật ra chúng ta không thiếu tiền, cần gì không sợ ở quản lý kinh doanh. Em kém quá xa so với chị Quốc và Hiểu Tuyết, cho nên tập đoàn mới thành lập này do chị Quốc và Hiểu Tuyết nắm trong tay. Em chuyên tâm làm truyền thông của em. Lưu Ngạn khẽ mỉm cười. Chị Quốc quản lý sẽ rất nhiều thuận tiện, anh hiểu lời em nói chứ? Hơn nữa, bọn em đang thương lượng có nên để chị Quốc ra mặt, hấp dẫn một số cổ đông đặc thù tiến vào hay không? Chủ yếu trước mắt có một cơ hội tốt lắm. Đầu tháng, Alizep Đại Ngạc Dầu Mỏ Thủy Điên đưa ra thông báo. Họ muốn buông tha quyền sở hữu 65% cổ phần dầu mỏ Kazakhnot Buzachi. Chị Quốc đã nói chuyện với Kazakhnot Buzachi một lần. Chúng ta đang chuẩn bị thay thế. Đào, nếu hoàn thành hạng mục mua sắm này, chúng ta sẽ chân chính đặt bước vào ngành sản xuất năng lượng. Hơn nữa có cơ sở là lĩnh vực dầu mỏ hóa chất của tập đoàn Tiếu Thị. Sau khi từng bước nhúng tay vào sản nghiệp dầu mỏ trong nước, tiền đồ phát triển của tập đoàn Long Đằng chúng ta không thể hạn lượng. Thu mua dầu mỏ, trời ạ, đây đã không phải vấn đề An Tại Đào giật mình, mà là cực kỳ khiếp sợ. Hơn nửa ngày hắn mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nói: Tiểu Ngạn, bọn em, ai thu mua dầu mỏ, điều này cần bao nhiêu tài chính đây? Bọn em, hơn nữa, công ty muốn thay thế cũng không ở số ít. Thực lực mạnh nhất trong đó là công ty xăng dầu quốc gia chúng ta. Chẳng qua không sợ, có chị Quốc mà, hì hì. Lưu Ngạn cười lại nói chuyện tào lao vài câu với An Tại Đào, liền cúp điện thoại. Đương nhiên trước đó giao điện thoại cho Mạnh Quốc, để Mạnh Quốc nói vài câu tương tư với An Tại Đào. Nhét điện thoại vào trong túi quần mình, An Tại Đào cười khổ. Hắn vạn lần không ngờ, không ngờ ba hồng nhan chi kỷ của mình dã tâm bừng bừng như thế. Hắn gãi đầu thầm nghĩ, chẳng qua cũng có thể hiểu được. Ba cô gái cưng của trời này liên hợp này, nếu không làm ra một động tĩnh lớn, chỉ sợ cũng rất quái. Buổi chiều trở lại phòng làm việc của mình, An Tại Đào lên mạng Baidu tìm tư liệu liên quan tới dầu mỏ Kazakhnot Buzachi cùng với đại ngạc dầu mỏ Alizep của Azerbaijan. Xem hơn nửa ngày, hắn nhìn gương mặt như đã từng quen thuộc trên trang mạng của Alizep, cảm thấy trong đầu mình dường như có ấn tượng nào đó đối với người Azerbaijan này. Nhưng điều này sao có thể? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, mình cũng chưa từng đặt chân tới lĩnh vực kinh tế. Sao lại có ấn tượng đối với chùm dầu mỏ xa lạ này? Thực sự là quái lạ. An Tại Đào dùng sức gãi đầu mình. Mãi đến khi Bành Quân cầm tới tài liệu báo cáo ngày mai đã viết xong cho hắn tiến vào, hắn mới cắt đứt suy nghĩ miên man bất định đối với chùm dầu mỏ này. Bí thư An, đây là tài liệu báo cáo ngày mai của ngài, ngài xem đi. Bành Quân cẩn thận nói. An Tại Đào liếc Bành Quân một cái, thấy thần sắc của gã hơi buồn bực, không khỏi cười lên. Trong lòng hắn rất rõ, Bành Quân làm thư ký của mình thật sự hơi buồn bực. Bởi vì An Tại Đào không thích mang theo thư ký ra ngoài, cho nên Bành Quân chỉ có thể ở lại trong phòng làm việc chỉnh sửa tài liệu vân vân. Nói chung, nếu thư ký không được lãnh đạo dẫn ra ngoài, điều này rất dễ tạo thành một hiểu lầm đối với bên ngoài. Thư ký bị vắng vẻ, điều này trực tiếp khiến cho địa vị của Bành Quân ở cơ quan huyện ủy cực kỳ xấu hổ. Tuy rằng An Tại Đào không thích mang thư ký ra ngoài, nhưng làm cán bộ lãnh đạo, không có thư ký là không được. Ít nhất trên mặt mũi phải như thế. Hắn vốn có lòng để Bành Quân đi xuống làm chủ quản ban ngành gì, nhưng bên người hắn lại không thể không có ai, mà người khác hắn lại không tin được. Cho nên Bành Quân vẫn lùng ta lúc túng theo sát hắn như vậy. Danh là thư ký kỳ đát giống như nhân viên nhàn tản. Bành Quân à, tôi đang muốn tìm anh nói chuyện. An Tại Đào cảm thấy mình cũng bên nói chuyện với Bành Quân. Nếu hắn thật sự có lòng xuống phía dưới, mình cũng nên tìm cho hắn một vị trí thích hợp. Cho dù thế nào hắn cũng ở bên cạnh mình vài năm, hiện giờ chẳng qua là một cấp phó phòng. Bí thư An, tốt lắm, anh làm việc bên cạnh tôi cũng có vài năm, tôi có việc nói thẳng. An Tại Đào khoát tay áo. Tuổi anh cũng không nhỏ, tôi cũng không thể luôn chậm trễ tiền đồ của anh. Như vậy đi, anh trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, xem bản thân muốn tới bộ phận nào, tôi sẽ an bài cho anh một chút. Bành Quân ngẩn ra, mặt gã đỏ lên, cười ha ha nói: Lãnh đạo, tôi nguyện ý ở lại bên cạnh lãnh đạo làm việc. An Tại Đào nhìn Bành Quân thật sâu, hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới gật đầu. Vậy ve sau lại nói: Đúng rồi, tôi nghe nói anh đang chuẩn bị dọn nhà tới huyện. Vâng, tôi cảm thấy tôi đi làm qua lại rất phiền toái. Vừa lúc cục nông nghiệp huyện có cương vị, tôi tìm chủ tịch huyện cổ, chuẩn bị điều vợ tôi tới. Như vậy nhà tôi đều ở huyện, phục vụ cho lãnh đạo cũng thuận tiện. Bành Quân nhỏ giọng nói. An Tại Đào ồ một tiếng, đột nhiên khoát tay áo: Bành Quân, tạm thời trước đừng dọn tới huyện, kiên trì thêm một đoạn thời gian. Ừ, lời của tôi anh hiểu chưa? Bành Quân nghe vậy mừng rõ, vội vàng cười nói: Vâng, tôi hiểu được, bí thư An. Ừ, An Tại Đào cười: Tôi biết nhà anh ở thành phố, qua lại đi làm cũng không dễ dàng, vốn muốn để anh không ra ngoài với tôi, nhưng hiện tại xem ra điều này cũng màn tới không ít phiền toái cho anh, ha ha. Như vậy đi, anh làm chuẩn bị, về sau liền cùng đi. Nhìn bóng dáng cao lớn vô cùng vui vẻ của Bành Quân rời phòng làm việc của mình, trước mắt An Tại Đào đột nhiên sáng ngời. Một đoạn trí nhớ rất nhỏ về kiếp trước chợt thoáng hiện ra trong đầu. Ali Zep, trùm dầu mỏ Azerbaijan, độc lập sáng lập công ty xăng dầu Mơ Sơ, trong 4 năm ngắn ngủn thu mua một mớ xí nghiệp năng lượng lớn nhỏ, công ty trèo lên nhóm 10 xí nghiệp dầu mỏ lớn nhất Azerbaijan. Bởi vì bị cáo trốn lậu thuế và kinh doanh phi pháp, tháng 8 năm 2002 rời khỏi Azerbaijan, tới nước Anh tìm kiếm tị nạn. Thì ra là thế. Hóa ra là thế. Kiếp trước hắn làm truyền thông tin tức, đối với loại tin tức kinh tế này cũng không có ấn tượng sâu. Hắn chợt mừng như điên, biết tin tức này hẳn sẽ sinh ra ảnh hưởng quan trọng đối với kế hoạch thu mua của ba cô gái Mạnh Cúc. Nghĩ tới đây, hắn không còn do dự, lập tức gọi điện cho Mạnh Cúc.